trở lại thời gian này, như vậy hắn muốn thay đổi tất cả. Không để lại bất cứ tiếc nuối gì trên đời. Cho dù con đường hắn phải đi tuyệt đối vượt xa hiểu biết của Lý Tuyết. Thậm chí đối với hắn còn rất xa vời, chưa thể nắm lấy, nhưng hắn nhất định phải đi tới. Phải có Lý Tuyết làm bạn. Hắn muốn Lý Tuyết trở thành vĩnh hằng trong lòng hắn. Vĩnh hằng trên con đường hắn đi, cùng hắn, thẳng tới vĩnh hằng. Chương 831, hắn tựa như độc xà. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên Lôi liền từ cô nhi viện xuất phát, khoảng 7 rưỡi rời khỏi cửa. Đi tới con phố đồ cổ. Tháng 5 tại Ham Thành sáng từ rất sớm. Bất quá những người dân sinh hoạt nơi đây vẫn theo chế độ chính sách. Một năm bốn mùa không có bất cứ biến hóa nào. Mà thời gian cửa hàng mở rộng cửa vào khoảng sau 8 giờ. Nhưng khi Dương Thiên Lôi vừa mới tới đầu phố chợ tranh họa đồ cổ liền thấy được thân ảnh của Tống Hiểu Phân. Chỉ thấy Tống Hiểu Phân buộc tóc đuôi ngựa. Ăn mặc bộ quần áo luyện công giống như quyền đạo màu trắng. Một đai lưng màu vàng óng buộc bên hông, thắt qua vòng eo mềm mại nhỏ nhắn tinh tế của nàng. Đứng trên vỉa hè trống vắng trước cửa nhà, tay chân lên xuống liên tục, thân thể chuyển động. Quyền đấm cước đá, sinh tiếng gió thổi vù vù. Trách không được không ai dám trêu chọc nàng, nguyên lai nàng giỏi võ công như vậy. Nếu là người có thể trạng như Dương Thiên Lôi chống lại Tống Hiểu Phân mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đừng nói là một người, cho dù là hai bà người cũng không đủ nhìn, chỉ có nước bị trà đạp. Bất quá ánh mắt của Dương Thiên Lôi trong sát na chuyển rời về phía một đạo thân ảnh xa xa, một. Lão nhân đang đánh thái cực quyền, tâm tự bạch vân thường tự tại, ý như lưu thủy hướng đông tây. Chấm, khí tức của lão nhân này đối với Dương Thiên Lôi mà nói tuy không tính là cường đại. Nhưng lại ẩn chứa chân ý của đạo gia, Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được rất rõ ràng. Năng lượng trong cơ thể hắn cường đại hơn mấy lần so với Tống Hiểu Phân. Theo động tác mềm nhẹ của hắn, vận chuyển không ngừng trong các đường kinh mạch. Hử, Tống Hiểu Phân xoay người một cái. Nhất thời thấy được Dương Thiên Lôi đứng tại đầu đường cách hơn 10 mét. Ánh mắt kinh ngạc chú ý nhìn, chỉ là Tống Hiểu Phân vốn không quen thuộc với tướng mạo của Dương Thiên Lôi, sao có khả năng nhận ra được thiếu niên đầu bóng lưỡng này. Nhưng khi nhìn thấy chiếc ô trong tay Dương Thiên Lôi, Tống Hiểu Phân vốn định xoay người tiếp tục luyện công, bỗng nhiên cả kinh, ngừng lại. Trừng mắt nhìn kỹ Dương Thiên Lôi, không có ý tứ, quấy rầy cậu rèn luyện rồi. Đây là ô của cậu. Dương Thiên Lôi vội vàng thu hồi tâm thần, mỉm cười nói với Tống Hiểu Phân. Cậu là Dương Thiên Lôi. Khôi phục rồi, Tống Hiểu Phân có điểm kinh ngạc hỏi. Khỏi rồi. Cảm ơn, Dương Thiên Lôi đáp lại. Thực sự không thể tưởng tượng được. Tống Hiểu Phân nhìn Dương Thiên Lôi với làn da không chút dấu vết từng bị bỏng, kinh ngạc nói. Lão nhân kia là ai? Dương Thiên Lôi chỉ lão nhân xa xa, hỏi, thực kỳ quái. Có điểm giống thần y tôi đã gặp, Tiên Phong Đạo Cốt. Dương Thiên Lôi có ý định nói, trực giác Tống Hiểu Phân hẳn là có liên quan tới lão nhân kia. Nhìn không ra ánh mắt của cậu thực lợi hại nha. Đó là Trần Gia Gia, ông đấy là cao thủ. Công phu của tôi chính là học được từ Trần Gia Gia. Khuôn mặt ửng đỏ của Tống Hiểu Phân mang theo một tia đắc ý nói. Cao bao nhiêu? Có thể giống như cao thủ võ lâm trong TV hay không? Bay lên trời, độn xuống đất, trong tay phát ra một đoàn pháo hoa, Tống Hiểu Phân trợn trắng mắt. Nhìn, nói, cậu lậm điện ảnh sao? Trầm Gia Gia là thế gia võ thuật. Thái cực quyền Trần Thị chính là tổ tiên Trần Gia Gia truyền lại. Thế nào, cậu muốn học sao? Chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, không có hứng thú. Dương Thiên Lôi nhất thời thiếu hứng thú nói. Hắn muốn tìm kiếm chính là tu luyện giới chân chính, cao nhân cầu tiên vấn đạo. Không phải là người trong võ lâm. Hừ, cậu muốn học Trần Gia Gia còn không dạy cho cậu đâu. Một cửa phẩm hạnh kia. Được rồi, cậu đi trước đi, gặp lại. Tống Hiểu Phân nói xong, trực tiếp tiến vào trong cửa hàng đồ cổ nhà nàng. Kiểm tra chính là chuyện lớn trong trường học, trường thi, để kiểm tra, chỗ ngồi, giám thị. Tất cả hầu như được tổ chức giống như một cuộc thi đại học chân chính. Tất cả các học sinh cấp 3 đều được xếp theo thứ tự. Muốn gian dối trên cơ bản không có khả năng, hai này kiểm tra kết thúc rất nhanh. Dương Thiên Lôi với cái đầu bóng lưỡng, nhưng đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí không hề lưu lại một chút vết tích. Trong hai ngày vừa qua hầu như hấp dẫn đông đảo ánh mắt của mọi người, nhưng chân chính khiến mọi người Kiota sợ chính là thành tích kiểm tra được công bố sau hai ngày kiểm tra. Thứ 10, Dương Thiên Lôi vẫn là thứ 10 như trước, bất quá lần này không phải đếm ngược. Mà là thứ 10 chân chính, thứ 10 thuận sổ. Ngưu Ma Vương vẫn như trước là đệ nhất đếm ngược lớp học. Thế nhưng tổng số điểm so với người xếp thứ hai ngay sau hắn chỉ kém hơn 10 điểm. Đây chính là chuyện vô cùng đáng ngạc nhiên. Phải biết rằng, Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương liên tục chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai đếm ngược tự nhiên không phải loại người hư danh. Chênh lệch so với người xếp thứ ba thứ tư lên tới hơn 100 điểm. Mà tiếp mãi cho tới khi trước thi vào trường đại học một lần. Cũng là ngày 31 tháng 5, để mọi người lác mắt chính là Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương mỗi ngày chăm chỉ hơn hẳn so với người chăm chỉ nhất trước. Kia tới sớm nhất, đi về muộn nhất, thậm chí ngay cả ăn trưa cũng là ăn trong lớp học. Thời gian hai người thảo luận học tập rất nhiều, hầu như chiếm đại đa số thời gian tự học. Hơn nữa thường thường Ngưu Ma Vương còn có thể toát ra một câu. Tiết tỷ thực lợi hại, trong suy nghĩ của mọi người. Dương Thiên Lôi có thể có tiến bộ kinh người như vậy, tự nhiên là quy công lao cho vị Tiết tỷ thần bí kia, bằng không Dương Thiên Lôi sao có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Tiện thể ngay cả Ngưu Ma Vương không khai được một khiếu cũng đề cao 100. Mà càng những ngày phía sau, các bạn học trong lớp càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương bắt đầu tranh luận. Hơn nữa, vấn đề tranh luận càng lúc càng trở nên cao thâm phức tạp. Đương nhiên đây là do Dương Thiên Lôi có ý định. Thậm chí ngay cả lớp trưởng được định trước là thi đỗ vào trường đại học danh tiếng hàng đầu và một ít học sinh mũi nhọn cũng đôi khi nhịn không được tham gia vào vấn đề tranh luận. Thời gian không tới một tháng, ánh mắt của các thầy cô giáo nhìn Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương đã xảy ra biến hóa về bản chất lúc giảng giải các vấn đề cần chú ý trong thi cử. Đã từng lấy hai đại quái vật Lôi Chấn Tử và Ngưu Ma Vương thành đối tượng làm gương toàn trường, mà biểu hiện của hai người càng trâu bò tới rối tinh rối mùa. Dương Thiên Lôi đích thực là trâu bò. Ngưu Ma Vương so sánh với bản thân hắn trước kia là trâu bò. So sánh với những người thuộc tầng lớp khá giỏi trong lớp cũng miễn cưỡng được tính là trâu bò. Nhưng mặc kệ như thế nào, hai người tuyệt đối không còn là đối tượng kéo sau cả lớp. Thậm chí toàn trường nữa rồi, điểm này, tất cả các lão sư, tất cả các bạn học đều có thể khẳng định, tiến bộ dũng mãnh của hai người không cần nghi ngờ chính là kíp nổ boom toàn trường. Trở thành đề tài câu chuyện thường xuyên bàn luận nhất ngày. 31 tháng 5, toàn bộ cấp 3 đều được nghỉ, về nhà tự do ôn tập. Thời gian gần một tháng, Ngưu Ma Vương đã không cần Dương Thiên Lôi giảng giải. Tất cả các tri thức đều được in dấu trong đầu, tuyệt đại đa số bài tập hắn đã có thể giải được. Các bài khó cũng có thể hình thành mô hình trong đầu. Cái đầu bã đậu trên cơ bản đã đạt được ý nghĩ thẳng đường đúng nghĩa. Cách thời điểm thi vào trường đại học chỉ còn 6 ngày. Dương Thiên Lôi vẫn ở trong cô nhi viện, tuy rằng căn bản không cần phải học tập. Nhưng hắn vẫn chăm chỉ đọc sách, bất quá, để Lý Tuyết vô cùng kinh ngạc chính là mỗi ngày hắn đều rút ra ít nhất 1 giờ để chăm sóc tâm sự bên cạnh viện trưởng. Càng không thể tưởng tượng chính là, hắn còn có thể đấm bóp cho viện trưởng. Bộ dáng giống như cháu nội ngoan ngoãn tiêu chuẩn. Loại chuyển biến này, Lý Tuyết vô cùng kinh ngạc nhưng cũng rất hài lòng. Mà viên trường càng hài lòng hơn nữa, mỗi ngày đều cười ha ha. Ngay từ ban đầu coi như bình thường, nhưng 3-4 ngày sau, mỗi một người nhìn thấy viện trưởng đều có điểm kinh ngạc. Bởi vì viện trưởng từ trước tới nay thân thể yếu kém, cộng thêm tuổi tác đã cao. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi 3-4 ngày, giống như thay đổi một người mới. Sức sống tràn trề, thậm chí ngay cả viện trưởng cũng không rõ ràng lắm vì sao chính mình trở nên tinh lực dư thừa. Như vậy, nhiều bệnh trầm kha trong người hình như đều không cánh mà bay. Ngày 7, ngày 8 tháng 6, trong khi hai ngày thi vào trường đại học kết thúc. Dưới sự đánh giá rất cao của Dương Thiên Lôi, Lý Tuyết mang theo nụ cười ngọt ngào. Bước lên tàu tới thủ đô, còn phất tay hẹn gặp lại với Dương Thiên Lôi. Nhìn thân ảnh Dương Thiên Lôi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Lúc này Lý Tuyết mới thu hồi lại ánh mắt ngóng nhìn về phía Hàm Thành dần dần chia xa. Trong lòng của nàng tràn ngập ước mơ đối với tương lai sắp tới. Trong tương lai, nàng đi làm, Dương Thiên Lôi đến trường, thuê một gian phòng nhỏ. Mỗi cuối tuần hai người gặp nhau, làm một bữa ăn ngon miệng cho Dương Thiên Lôi. Để Dương Thiên Lôi ăn uống thật no, mua y phục mốt cho hắn mặc. Để Dương Thiên Lôi không giống như chính mình, mỗi bữa cơm đều phải tính toán chi ly chính xác. Lúc nào cũng phải ăn một miếng chay một miếng mặn, lúc nào cũng phải chịu ăn cơm tẻ rẻ tiền. Uống chút nước canh miễn phí, chờ Dương Thiên Lôi ra trường tìm được việc làm, bọn họ. Lý Tuyết si ngốc suy nghĩ, trên khuôn mặt thanh tú dần dần hiện lên dạng mây đỏ. Nàng lớn hơn 4 tuổi so với Dương Thiên Lôi. Hơn nữa nữ hài thường có tư tưởng trưởng thành sớm hơn. Nàng thành thục sớm hơn Dương Thiên Lôi rất nhiều, nàng chỉ biết. Cảm tình của chính mình đối với Dương Thiên Lôi xa xa không chỉ đơn giản là chị em. Hơn nữa, chỉ có nàng hiểu rõ, loại tình cảm này bắt đầu từ khi nào. Từ nhỏ tới lớn, tựa hồ là nàng che chở hắn lớn lên. Nhưng từ sau khi Dương Thiên Lôi đến trường, tuy rằng Dương Thiên Lôi thấp hơn nàng tận 4 năm học nhưng mỗi lần nàng bị người ta khi dễ. Mặc kệ Dương Thiên Lôi có đánh lại được hay không, người khi dễ nàng cuối cùng không bao giờ dám khi dễ nàng một lần nữa. Bởi vì, Dương Thiên Lôi tựa hồ như một con rắn độc, chỉ cần người dám khi dễ nàng. Luôn luôn không kể tới trả giá như thế nào, đánh lén, cầm gạch, gậy gộc, vôi phấn. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ghi nhớ sâu khắc nhất chính là nàng vào cấp 3 năm thứ 2. Mà Dương Thiên Lôi mới chỉ là cấp 2. Nàng nhớ rất rõ ràng, Dương Thiên Lôi mới chỉ cấp 2 đã dám cầm một cây gậy sắt. Chạy ào vào trong phòng học của nàng. Trực tiếp đánh tên lưu manh đã khi dễ nàng thành bộ dáng ngay cả cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Nàng cũng nhớ rất rõ ràng, ngày hôm sau Dương Thiên Lôi liền bị đánh không nhận ra bộ dáng như. Thế nào, càng nhớ kỹ, Dương Thiên Lôi vô thanh vô thức. Chỉ cách thời gian 3 ngày, hắn một lần nữa chạy ào vào trong phòng học của nàng, lần này. Trong tay hắn là một cây gậy sắt và một thanh khảm đao. Tên lưu manh sớm máu chảy đầm đìa. Bị Dương Thiên Lôi gác khảm đao lên cổ, nếu như không phải chính mình khóc lóc ôm lấy Dương Thiên Lôi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thằng. Dám động tới chị của tao, tao sẽ lấy mạng thằng đó. Đây chính là câu nói ngẩng đầu hiên ngang hét khi bị cảnh sát bắt đi. Nghĩ đến bộ đáng thà sống thà chết vẫn không chịu nhận sai của Dương Thiên Lôi khi đó. Trong lòng Lý Tiết vô cùng ấm áp, tất cả đều là quá khứ. Lo lắng nhất ngay cả đại học Dương Thiên Lôi cũng không thể vào được. Sau này không biết phải đi đường nào, nàng đã triệt để buông bỏ khúc mắc kìm lòng không được. Lý Tiết liền nhẹ nhàng cười thành tiếng. Cười cái gì vậy, Tiết tỷ? Nhưng vào lúc này, một thanh âm quen thuộc. Thanh âm vô luận như thế nào cũng không nên xuất hiện vào lúc này. Nhưng rõ ràng chui vào trong tai Lý Tiết, để Lý Tiết thiếu chút nữa kinh hô giật thót. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên phải. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi cười hắc hắc, đặt mông ngồi ngay bên cạnh Lý Tiết, nói, Tiết tỷ, em muốn tới trường học của chị nhìn một chút, coi như lịch lãm. Chương 832, tới thủ đô. Em, sao lại lên đây? Lý Tiết trừng con mắt thật to. Đương nhiên là mua vé đi lên, Dương Thiên nói, cầm lấy vé xe lửa của chính mình. Lắc lắc trước mặt Lý Tuyết, em bảo Ngưu Ma Vương mua vé lúc chị đi mua hai vé. Hắc hắc, em, Lý Tiết nhất thời tức giận trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Tiết tỷ, đừng nóng giận, em đã gửi lại thư cho viện trưởng rồi, không có việc gì. Sau khi tới thủ đô, chị cũng không cần lo lắng, em có cái này. Tựa hồ Dương Thiên Lôi biết Lý Tiết lo lắng cái gì. Đồng thời khi nói liền cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Tiết đặt vào ba lô của chính mình. Là cái gì? Chị nhìn xem. Lý Tiết trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, bàn tay nhỏ bé thò vào trong ba lô. Không phải tiền thì còn là cái gì? Đánh giá một chút, chỉ ít cũng có hơn 20 tờ trị giá 10 đồng. Em kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngưu Ma Vương thi cử tốt muốn mời em ăn chơi mấy tháng, em không đáp ứng. Bảo hắn đưa tiền cho em, hắc hắc, Dương Thiên Lôi vừa cười vừa nói, nghe được lời của Dương Thiên Lôi, Lý Tiết rất không nói được gì, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại chuyển biến, nói. Em thực vô lại, đọc truyện online, chỉ sau nháy mắt, biểu tình của Lý Tiết lần thứ hai trở nên kỳ quái. Làm sao vậy, Tiết tỷ? Chị mất hứng với em sao? Dương Thiên Lôi nhận thấy dị dạng của Lý Tiết, hỏi. Không phải, chị vui vẻ. Chỉ là, thủ đô không phải là Hàm Thành, em tới đó. Nhất định không được sằng bậy, tất cả phải nghe chị, được không? Lý Tiết nhìn Dương Thiên Lôi. Ôn Nhu nói, yên tâm đi, em không phải Ngưu Ma Vương, tướng mạo cũng có thể đắc tội với người khác. Chỉ cần người ta không chọc vào em sẽ không gây sự. Gia hỏa kia muốn đi cùng với em, bị em nghiêm túc cự tuyệt. Dương Thiên Lôi rất nhạy cảm phát hiện ra dị dạng của Lý Tuyết. Thế nhưng hắn không truy hỏi nhiều, càng không vạch trần, ngược lại giờ vờ thoải mái nói. Chỉ là chưa nói xong liền bị một giọng nói ồm ồm to lớn cắt đứt. Ê cúc cu, không phải chứ? À, Dương Thiên Lôi và Lý Tuất Nhất Tề xoay đầu nhìn. Quái vật lớn có tướng mạo đủ để dọa tiểu hài tử khóc trước mặt không phải là Ngưu Ma Vương còn. Là ai? Sao mày lại tới? Dương Thiên Lôi có điểm quấn quýt hỏi thăm. Hắc hắc, Bản ma vương đương nhiên là mua vé tới. Bảo tao đi mua vé là không công vô tích sao? Ngưu ma vương vô cùng đắc ý nói, đồng thời khi nói còn lấy ra một tấm xé xe lửa. Ba một tiếng vỗ mạnh xuống chiếc bàn nhỏ ngay trước mặt Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết. Số chỗ ngồi dĩ nhiên liền ngay chỗ Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết. Dương Thiên Lôi rất khốn đốn nha, vốn nghĩ nhà Ngưu ma vương ngay bên cạnh ga xe lửa. Đã sớm cự tuyệt ngay từ đầu, không nghĩ tới Ngưu ma vương dĩ nhiên giống như chính mình. Cũng dùng chiêu tiền trảm hậu tấu như thế này, một người đi, biến thành ba người đi. Hàm Thành cách thủ đô chỉ hơn 4 giờ chạy xe lửa, 1 giờ buổi chiều, ba người đã tới ga thủ đô. Tuy rằng Dương Thiên Lôi trước kia chưa từng đến qua thủ đô, nhưng chí ít cũng đã từng học qua tại một đại học rác rưởi tại thành thị. Cho dù không thể phồn hoa được bằng đế đô, thế nhưng cũng là thành văn hóa trên đại địa Hoa Hạ Thần Châu. Dựa theo kiến thức và kinh lịch của hắn mà nói, cũng không phải là thiếu niên vừa mới tốt nghiệp trường cấp 3 bình thường có thể so sánh được. Nhưng giây phút đầu tiên bước lên trên đại địa thủ đô, Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương từ trước tới giờ chưa bao giờ rời khỏi Hàm Thành. Vẫn có cảm giác rất hiếu kỳ, kinh ngạc giống nhau. Chỉ bất quá nội dung kinh ngạc và hiếu kỳ của hai người khác nhau mà thôi. Trong nháy mắt khi bước chân trên đại địa thủ đô, cho dù không phóng thần thức ra, nhưng Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được rất rõ ràng một cỗ khí tức hậu trọng bàng bạc tràn ngập trong thiên địa, loại cảm giác này tại vùng quê nhỏ căn bản không có. Trường Đại học Sư phạm thủ đô, trong một khu nhà tốt nhất của Trường Đại học Sư phạm toàn quốc. Lý Tuyết là học viên của khoa văn học ngôn ngữ nước ngoài, chuyên ngành tiếng Anh. Lý Tuyết dẫn theo hai người tìm một khu nhà nghỉ cho thuê tương đối rẻ, dàn xếp xong. Cùng nhau ăn bữa cơm đã là hơn 3 giờ chiều. Sau đó Lý Tuyết dẫn hai người tiến vào trong vườn trường. Chào cô Trần. Khi Lý Tuyết dẫn hai người tới trước cửa lớn của khu ký túc xá nữ sinh, Lý Tuyết mỉm cười chào hỏi với cô bảo vệ. Tiểu Tuyết vừa đi đâu về? Đã không gặp cháu rồi. Trở lại Hàm Thành ngây người 3 tháng, Lý Tuyết nói. Đồng thời khi nói quay sang hai người Dương Thiên Lôi. Đưa hành lý cho chị đi, chị đã tới nơi rồi. Dương Thiên Lôi nhìn tấm bảng ghi, nam sinh dừng lại bên cạnh, hơi do dự một chút, xoay người nhìn về phía cô Trần chừng 50 tuổi nói. Cô Trần, cháu là em của Tuyết tỷ, cháu giúp Tuyết tỷ đưa hành lý lên được sao? Cháu xuống ngay. Tiểu Tuyết, em của cháu, cô Trần đánh giá Dương Thiên Lôi vài lần, hỏi. Lý Tuyết lên tiếng, lại oán trách chừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi. Trên bảng đã ghi rõ, nam sinh không thể tiến vào. Nàng để hành lý vào trong ký túc xá rồi xuống. Dẫn hai người Dương Thiên Lôi tham quan vườn trường. Nhưng lại không nghĩ tới Dương Thiên Lôi lúc này dĩ nhiên không nghe lời của nàng. Ta đã nói vì sao lớn lên đẹp trai như vậy, trách không được tốt, cùng đi vào đi. Đừng ở lại quá lâu, cô Trần nói. Cảm ơn, cô Trần, Lý Tuyết và Dương Thiên Lôi đồng thời nói. Nói xong liền bước vào bên trong. Ngưu Ma Vương vốn định chạy theo. Nhưng nhìn thấy nhãn thần trừng lớn nhìn chính mình của cô Trần. Người này thức thời quay lại phía sau, quay về phía Dương Thiên Lôi hô, Lôi tử, Tuyết tỷ. Các ngươi nhanh một chút. Ha ha, cô Trần, ta lớn lên xấu. Nhưng ta là người tốt, cô không cần phải sợ ta. Nghe được lời nói của Ngưu Ma Vương, Lý Tuyết nhịn không được cười khúc khích thành tiếng. Dương Thiên Lôi cũng rất không nói gì lắc đầu, sau khi hai người đi vào trong ký túc xá. Lý Tuyết nghiêng người nhìn Dương Thiên Lôi một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, khẽ nhíu mày. Tuyết tỷ, làm sao vậy, một tay Dương Thiên Lôi cầm hành lý không nặng lắm, hỏi. Thiên Lôi, em vào trong ký túc xá nhất định sẽ có người bàn tán. Em... Đừng nói là em trai của chị, Lý Tuyết có điểm do dự, nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Dương Thiên Lôi hơi sửng sốt, nhưng nghĩ tới một màn trên sư lửa, lập tức có chút hiểu ra. Mỉm cười, nói, vì sao em không hỏi vì sao? Tuyết tỷ đẹp như vậy, khẳng định có không ít con ruồi vo ve làm phiền. Thế nhưng lại không có một em trai đẹp trai, tin cậy, chính nghĩa. Thông minh giống như em đúng không nào? Tiểu Tuyết, Dương Thiên Lôi rất tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Tuyết. Khóe miệng hơi nhếch lên, rất vui vẻ nói giỡn. Lý Tuyết nhất thời bị lời nói của Dương Thiên Lôi làm khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng khóe miệng lại nở nụ cười ngọt ngào rào rạt, nhỏ giọng nói, coi như em thông minh. Bất quá không nhiều như em nói, chỉ có một. À, là ai? Em không cần phải xen vào nhiều như vậy, dù sao đi nữa chị không để ý tới hắn là được rồi. Hắn ngoại trừ da mặt siêu dày, cũng rất quy củ, không có việc gì. Được rồi, một lúc nữa, đừng nói em là Dương Thiên Lôi. Các nàng đã nghe qua tên của em, Lý Tiết nói. Dương Thiên Lôi ơ một tiếng, liền không nói thêm điều gì, đang khi nói chuyện. Hai người đã bước tới cửa ký túc xá phòng Lý Tuyết. Lý Tuyết dẫn theo Dương Thiên Lôi, vì vậy không dùng chìa khóa trực tiếp mở ra. Mà chỉ nhẹ nhàng gõ gõ cửa, để Dương Thiên Lôi tách ra, tiến về phía đối diện, sau một lúc. Có người mở cửa, cậu đã trở về. Không mang theo chìa khóa sao? Có mang, mình, bạn trai của mình giúp mình đưa hành lý lên. Vì vậy, rõ ràng Lý Tiết không phải người thích hợp nói dối, lắp bắp không tính. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng như táo chín. Khiến Dương Thiên Lôi trốn một bên cười thầm trong lòng. À, cậu đáp ứng Chu Vĩ Đào rồi. Cô gái trong ký túc xá tựa hồ hơi chút kinh hãi, trực tiếp nhô đầu ra ngoài. Khi nhìn thấy Dương Thiên Lôi rõ ràng sửng sốt. Xin chào, Dương Thiên Lôi mỉm cười, lễ phép chào hỏi. Ai nha, đúng lúc này, bên trong ký túc xá lại truyền tới thanh âm con gái. Tiểu Tuyết đã trở về, còn mang theo một tiểu xuất ca baby đẹp trai mũ mũ, cô gái vừa mới nhìn. Thấy Dương Thiên Lôi lùi đầu vào, lớn giọng nói, nhanh mặc quần áo. Tiểu Tuyết bảo bạn trai của cậu chờ một chút, Lý Tuyết lên tiếng. Nhìn Dương Thiên Lôi với vẻ mặt quái dị cười cười, nói. Hay là, em xuống dưới trước, đừng vào nữa. Đã tới cửa rồi, dù sao thì cũng phải nhìn địa phương chị sinh hoạt trong 4 năm qua một chút. Đúng không? Chờ một chút là được. Dương Thiên Lôi nói, trong lòng cảm thán, ký túc xá nữ sinh quả nhiên giống như giang hồ đồn đãi. So với tình huống của ký túc xá nam sinh không kém hơn là bao nhiêu. Cười cái gì mà cười, Lý Tuyết nhìn biểu tình của Dương Thiên Lôi, nhịn không được nói. Em nào có cười, Tuyết tỷ, chị bình thường hẳn là không giống với các cô ấy đúng không, Dương. Thiên Lôi hạ giọng nói, khuôn mặt vừa mới khôi phục bình thường của Lý Tuyết nhất thời lại bị. Dương Thiên Lôi chọc đỏ bừng, giận dữ chừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi, nhưng không trả lời. Dương Thiên Lôi rõ ràng là cố ý chọc Lý Tuyết. Nếu như Dương Thiên Lôi trước kia hiển nhiên không làm như vậy, nhưng hiện tại khác nhau. Bởi vì hắn đã hiểu rõ tình cảm của Lý Tuyết. Làm một nam nhân, nếu như hắn quy củ trong quy củ, không có bất cứ biểu thị gì mà nói. Sợ rằng Lý Tuyết sẽ giấu tình cảm tận sâu trong nội tâm. Vì vậy, mặc dù Dương Thiên Lôi không thể lập tức cho thấy thái độ. Nhưng ít ra hắn muốn biểu hiện chính mình đã lớn. Đồng thời còn dùng loại vui đùa thường chỉ có nam với nữ mới có. Dần dần truyền đạt thông tin tới Lý Tuyết. Sau một lát cánh cửa mở ra, hai bạn nữ cùng phòng với Lý Tuyết đã mặc xong quần áo. Bất quá là mặc đồ nội y, khoác thêm một kiện áo ngủ mà thôi. Dương Thiên Lôi lần đầu tiên cảm giác chính mình biến thành gấu trúc. Hơn nữa bị hai cô gái mặc áo ngủ không kiêng nể gì quan sát trên dưới. Tiểu Tuyết, không giới thiệu sao? Một cô gái vừa trốn trong phòng, vóc dáng tương đối nóng bỏng, nhìn Dương Thiên Lôi nói. Tuy rằng bên ngoài không có bất cứ dị thường nào, nhưng Dương Thiên Lôi có thể rõ ràng cảm ứng được từ nữ hài này có một chút vị đạo xem thường. Nhàn nhạt, điều này khiến Dương Thiên Lôi có điểm không giải thích được. Thứ nhất, mình lớn lên có đẹp trai không? Tất nhiên là có. Thứ hai, quần áo mình mặc rất kém sao? Không kém. Bộ quần áo trên người đều là do Ngưu Ma Vương biết được Dương Thiên Lôi muốn theo Lý Tuyết tới. Thủ đô, vận dụng tiền chuyên tham ô của lão Papa đặc biệt mua cho Dương Thiên Lôi. Mục đích rất đơn giản, chính là đừng cho Tuyết tỷ mất mặt. Bởi vì quần áo ban đầu của Dương Thiên Lôi đích xác rất cũ kỹ. Tuy rằng không giống thằng nông dân, nhưng rõ ràng chỉ là hàng vỉa hè rẻ tiền nhất. Lần đầu gặp mặt nàng căn bản không biết mình là ai, vì sao lại ẩn chứa loại tâm tình này đây? Tiểu Thiên, học đại học tại Ma Đô, trong lòng Dương Thiên Lôi âm thầm nghi hoặc. Đồng thời biểu tình không chút biến hóa, thẳng thắn nói. Sau khi ngây người một lúc, Lý Tuyết rất sợ hai người tiếp tục đặt câu hỏi. Lộ ra chân ngựa gì đó, vội vàng lên tiếng nói với hai người. Liền mang theo Dương Thiên Lôi rời khỏi ký túc xá. Lý Tuyết không biết chính là, sau khi nàng rời đi, cô gái kia liền cầm lấy điện thoại di động. Phạch phạch phạch liên tục rồi gửi đi một tin ngắn. Chương 833, Chu Vĩ Đào. Chu Vĩ Đào, Tôn Văn Tinh, Trương Hồng Hà. Đoạn Văn Lệ, tên của bốn người này hiện lên trong đầu Dương Thiên Lôi một cách rõ ràng. Trong nhật ký của Lý Tuyết bọn họ đều xuất hiện qua. Chu Vĩ Đào chính là nam sinh truy cầu Lý Tuyết trong nhật ký của Lý Tuyết. Đích xác giống như lời Lý Tuyết vừa nói, ngoại trừ da mặt dày ra. Không còn hành động xấu nào khác. Mãi cho tới khi Lý Tuyết tốt nghiệp hắn vẫn không buông tha. Loại cứng cỏi chân thành với nhận định của bản thân này tuyệt đối vượt qua người bình thường. Tôn Văn Tinh hẳn là cô gái vóc người nóng bỏng lại mang theo một tia khinh thường vừa rồi. Trang, Dương Thiên Lôi chỉ biết tên, cũng không biết bộ dáng như thế nào. Nhưng căn cứ vào một ít miêu tả của Lý Tuyết vẫn có thể suy đoán được một chút. Mà người mở cửa kia, khuôn mặt nhỏ, da rất trắng, có điểm béo, nhưng lại tương đối đáng yêu. Hẳn chính là Trương Hồng Hà, còn người không có ở trong ký túc xá là Đoạn Văn Lệ. Ký túc xá phòng Lý Tuyết tổng cộng có 4 người, tương đối mà nói Lý Tuyết có tình cảm nhất. Qua lại nhiều nhất chính là Trương Hồng Hà. Thời điểm Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết bước xuống tầng 1 ký túc xá. Lần thứ 2 để hai người vô cùng kinh ngạc. Ngưu Ma Vương dĩ nhiên cùng với bảo vệ ký túc xá cô Trần vừa nói vừa cười. Có vẻ như trò chuyện rất nhiệt liệt. Vì sao trước đây không phát hiện ra anh chàng ngốc quái vật hình người này lại có tiềm lực nói chuyện với nữ nhân như vậy? Dương Thiên Lôi đích xác phi thường kinh ngạc, phải biết rằng hai người chính là bạn thân thiết tới không thể thân thiết hơn. Giữa hai người với nhau tương đối hiểu rõ, sợ rằng so với chính mình còn hiểu chính mình hơn. Ngưu Ma Vương nguyên bản là quái vật đi tới đâu bị người ghét tới đấy, vừa thô lại vừa cứng. Đối với tuyệt đại đa số mọi người đều không nhìn vào mắt, mà nếu đã không thuận mắt, càng không hề che giấu chính mình dù chỉ một chút. Thế nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra, tự tin. Rất nhanh, khi nhận biết nhạy cảm của Dương Thiên Lôi tập trung vào Ngưu Ma Vương. Nhất thời hiểu rõ nguyên nhân, là tự tin. Một người tự tin, tinh thần thường thường tương đối co động, vận chuyển bình ổn. Có rất ít ba động gì lớn. Thời điểm Dương Thiên Lôi vừa mới bắt đầu thử sử dụng ý niệm quán. Thâu tri thức vào trong đầu Ngưu Ma Vương liền có thể rõ ràng cảm ứng được tinh thần của Ngưu. Ma Vương vận chuyển thong thả mà mạnh mẽ, nhưng so với hắn hiện tại hoàn toàn khác nhau. Tinh thần co động, vận chuyển lưu sướng, tốc độ rất nhanh. Trong vô hình, xung quanh đầu còn mang theo một tiếng khí trường nhàn nhạt. So với trước kia có khác nhau rất lớn. Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một nụ cười mỉm. Hắn quá khứ và Dương Thiên Lôi đều là loại người rơi vào tự kỷ và hướng nội. Căm thù tuyệt đại đa số mọi người. Đây là do tâm tình tự ti tận sâu trong đáy lòng bọn họ quấy phá. Ngưu Ma Vương đã từng giống như Dương Thiên Lôi. Nhìn mọi người trong thiên hạ đều rất khó chịu. Bởi vì hắn thủy chung hắn cảm giác được tất cả mọi người đều khinh thường hắn, xem thường hắn. Do đó hắn càng lúc càng trở nên hận đời, càng lúc càng trở nên quái gở, làm theo ý mình. Đó là một vòng tuần hoàn ác tính, hắn càng rơi xuống, người khác càng khinh thường hắn. Mà hiện tại, Ngưu Ma Vương được Dương Thiên Lôi làm phép. Thành tích đề cao phi thường kinh người, tuy rằng chỉ trong thời gian không tới một tháng. Ánh mắt của các thầy cô giáo, bạn học nhìn hắn với thái độ chuyển biến cực kỳ to lớn. Hoàn toàn đánh vỡ vòng tuần hoàn ác tính kia, bắt đầu tuần hoàn theo chiều hướng tốt. Tư tưởng tự ti sâu trong nội tâm của Ngưu Ma Vương đã biến mất không còn. Coi như đã vận chuyển tuần theo hướng tốt đẹp. Sau khi ba người bắt chuyện với cô Trần vài tiếng. Sau đó dưới sự dẫn đường của Lý Tuyết bắt đầu tham quan vườn trường Đại học Sư phạm Thủ. Đô chính là một khu nhà trường sư phạm thượng đẳng trong lịch sử Hoa Hạ. Lịch sử hơn 100 năm tích tụ, tràn đầy nội tình văn hóa. Bất quá, vườn trường cũng không phải là rất lớn. Bình thường đi học kỳ thực chủ yếu tập trung tại mấy phòng học cơ bản, các căn tin. Phòng tự học cũng rất tập trung. Thậm chí ngay cả trường đại học bụi bặm chồng chất như Dương Thiên Lôi đã học trước kia đều không bằng, đương nhiên chỉ là diện tích mà thôi. Thủ đô, tấc đất tấc vàng, có thể đánh đồng với thủ đô cũng chỉ có Ma Đô mà thôi. Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết rất tự nhiên nắm tay nhau, giống như tại Hàm Thành. Dương Thiên Lôi thực ra không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lý Tuyết lại thủ chung mang theo một tia xấu hổ. Ngưu Ma Vương tựa hồ có thần kinh to lớn đi ngay bên cạnh hai người, liên tục hỏi trời hỏi đất. Để Lý Tuyết phải giải đáp luôn miệng. Bất quá, Dương Thiên Lôi lại phát hiện tại nơi ba người đi qua. Vô luận đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý. Hơn nữa tuyệt đại đa số mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào chính mình và Lý Tuyết. Hơn nữa trong ánh mắt của rất nhiều người đều mang theo một tia kinh ngạc vô cùng và không giải. Thích được, một số rất ít nhìn về phía chính mình. Trong ánh mắt còn có thể mang theo đố kỵ rất cường liệt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tuyết tỷ, em đã chết rất nhiều lần rồi. Xem ra, em còn đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Tuyết tỷ trong trường học, hắc hắc. Dương Thiên Lôi thấp giọng nói bên tai Lý Tuyết, trong lòng còn có một chút đắc ý và tự ngạo. Trong nhật ký của Lý Tuyết, thành tích vinh quang của chính mình đều rất ít được đề cập tới. Đều chỉ lướt qua, phảng phất giống như điều này đối với nàng mà nói hoàn toàn không có bao nhiêu ảnh hưởng, nguyên bản Dương Thiên Lôi không có bao nhiêu lưu ý, thế nhưng hiện tại. Từ trong ánh mắt gần như nghìn người đều chỉ này để Dương Thiên Lôi hiểu rõ. Tiết tỷ của Chis mình trong trường đại học này tuyệt đối là một đại nhân vật tỏa sáng không? Gì sáng kịp, Lý Tuyết ăn mặc rất mộc mạc, thậm chí có thể coi như đơn giản. Thế nhưng phối với khuôn mặt đẹp thanh tú và khí tức ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khiến người khác phải yêu thương của nàng, cộng thêm thành tích tuyệt đối đủ tự ngạo. Cho dù nàng không bao giờ lộ mặt cũng sẽ trở thành tình nhân trong mộng của đông đảo các nam sinh, mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ thuần khiết, trong trường đại học có lực sát thương cực lớn. Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, cho dù không bao giờ lộ mặt, muốn không xuất hiện danh tiếng cũng khó. Bởi vì Dương Thiên Lôi hiểu, cái gì gọi là thanh xuân nhiệt huyết và sao động. Tuổi mới lớn phát dục tràn đầy. Một nữ nhân xinh đẹp, chỉ cần đi qua một chút tại vườn trường. Một ít nam sinh nhất định sẽ vắt hết óc, thậm chí theo dõi. Các loại hành động khác nhau chỉ muốn tìm ra được tên của nữ sinh này, năm nay học cấp nào. Hệ nào, ban nào. Đồng thời trở thành trọng tâm câu chuyện trong ký túc xá nam sinh ngày này qua. Tháng nọ. Một người truyền hai người truyền một ban, thậm chí một hệ, một viện. Đến toàn bộ trường học. Vậy em thả tay ra, Lý Tuyết trắng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Thấp giọng nói, không thả, để bọn họ ước ao đố kỵ đi thôi, hắc hắc. Hử, đang đắc ý cười xấu xa, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên khẽ động tinh thần. Xoay người nhìn về phía mấy nam sinh đang đứng tại xa xa phía bên phải. Tuy rằng cách nhau hơn 10 mét. Thế nhưng cũng không chạy thoát được nhận biết của Dương Thiên Lôi. Hắn rõ ràng nghe được tiếng rắc rắc, tuy rằng nhanh âm rất nhỏ. Nhưng Dương Thiên Lôi lại biết được là tiếng chụp ảnh. Nguyên bản Dương Thiên Lôi không lưu ý cho lắm, chỉ là chụp ảnh mà thôi. Thế nhưng vài đạo khí tức truyền tới lại khiến Dương Thiên Lôi phải chú ý. Trong sát na hắn xoay người lại, một đạo thân ảnh đã thu hồi camera, quay người rời đi. Làm sao vậy? Không có gì, Dương Thiên Lôi nói. Mấy cây kia nhìn không được, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lấy tay chỉ về phía trước nói. Ánh mắt của Lý Tuyết nhất thời chuyển sang nhìn. Nhưng Dương Thiên Lôi lại lặng lẽ chú ý tới biểu tình của Lý Tuyết. Quả nhiên thần tình của Lý Tuyết có thay đổi rất nhỏ, rất khó phát hiện ra, nói. Có cái gì đẹp, Thiên Lôi, Ngưu Vượng, chị dẫn các ngươi tới căn tin. Hiện tại không sai biệt lắm đã tới giờ ăn cơm rồi, cơm trong trường học tương đối rẻ, rắn độc. Trong nháy mắt vừa rồi, hận biết nhạy cảm của Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được chính mình. Phảng phất như có rắn độc nhìn chằm chằm. Bất quá, điều khiến Dương Thiên Lôi lưu ý chân chính là thân ảnh xoay người rời đi cuối cùng. Thân cao hơn 1m8, thể hình to lớn. Thân hình bộ dáng thoạt nhìn vô cùng sáng láng đẹp trai. Quan trọng nhất là trong cơ thể của hắn ẩn chứa một cỗ khí tức cường đại. Những người này là ai? Người chụp ảnh kia là ai? Dương Thiên Lôi không thể xác định, nhưng hắn cũng không khỏi Lý Tuyết. Bởi vì hắn sợ Lý Tuyết lo lắng. Vì vậy hắn mới cố ý dẫn ánh mắt của Lý Tuyết qua. Quả nhiên, thời điểm Lý Tuyết nhìn thấy đạo thân ảnh kia, biểu tình xuất hiện một tia dị dạng. Đồng thời rất nhanh muốn dẫn chính mình và Ngưu Ma Vương rời đi. Hiển nhiên Lý Tuyết không muốn chạm mặt với những người này, có lẽ nói. Không dám để chính mình và hắn gặp mặt, bởi vì Lý Tuyết rõ ràng chính mình rất dã man. Đối chiếu tới tổng bộ Ham Thành, bảo bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất xác định thân phận của hắn. Nam sinh vừa mới bị Dương Thiên Lôi nhìn thấy, biểu tình không chút dị dạng. Ngữ khí khi nói cũng rất bình thản, nhưng lại ẩn chứa một tia khí tức thượng vị giả không được phép nghi ngờ. Quay về phía cửa chiếc xe sang trọng nói, chiếc Passat màu đen, biển số xe bình thường. Rõ, tối thiểu 1 giờ, gửi lại tin tức cho ngài, trong chiếc xe Passat màu đen có người trực. Tiếp nhận camera, lại đưa tới một bó hoa hồng màu trắng, sau đó khởi động máy. Không nhanh không chậm chạy đi, nam sinh này chính là người theo đuổi của Lý Tuyết, Chu Vĩ Đào. Trong bản nhật ký của Lý Tuyết, tuy rằng người này xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng cũng không miêu tả qua bối cảnh tình huống gia đình hắn các loại. Bởi vì Lý Tuyết không quan tâm, cũng không muốn biết, đương nhiên. Chu Vũ Đào cũng chưa từng bại lộ qua. Hắn tương đối hạ thấp, trong trường học căn bản không có người nào biết được thân phận của hắn. Chỉ là, hạ thấp chỉ là hắn muốn che giấu thân phận của chính mình mà thôi. Trong trường học, hắn coi như người nổi tiếng. Thân cao 1m85, so với người bình thường mà nói tương đối cao. Nhưng trong đội bóng rổ lại chỉ tính là lùn. Nhưng hắn lại là tiên phong đệ nhất của đội bóng rổ trường. Chỉ cần danh hiệu này đã đủ để tạo thành tiền vốn cho hắn đi tán gái. Huống chi hắn còn là đệ nhất cao thủ của đạo quán quyền thuật trong trường. Thành tích học tập văn hóa cũng nổi tiếng. Người như vậy, nói thực trong đại học cơ bản không có nữ hài không đuổi kịp, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn chỉ thích Lý Tuyết, đối với những nữ hài từng truy cầu hắn hắn thủy chung thờ ơ. Nhìn bó hoa hồng trắng mang theo một chút nước tưới trong suốt, trên mặt Chu Vĩ Đào hiện lên một tia mỉm cười tự giễu, sau khi hít một hơi thật sâu, xoay người bước về phương hướng ký túc xá nữ sinh. Chào cô Trần. Chu Vĩ Đào liên tiếp khiến mọi người chú ý, tay cầm bó hoa màu trắng bước tới cánh cửa lớn ký túc xá nữ sinh, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn dương quang, một tay hướng về phía cô Trần hô lên. A, tiểu Chu, tin tức của cháu cũng quá linh thông đi. Khi cô Trần thấy Chu Vĩ Đào, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười thân thiết, vui vẻ trêu đùa nói. Tiểu Tuyết đã trở về rồi sao? Tuy rằng Chu Vĩ Đào đã biết rõ, nhưng phảng phất vẫn có điểm kinh ngạc hỏi thăm. Ơ, vừa mới về buổi chiều ngày hôm nay, còn chưa qua bao lâu. Em trai của nó, còn có bạn học của em trai nó, tất cả đều qua đây chơi một lúc, cô Trần rất tùy ý nói. Cô nói tiểu Chu này, nói thực nha, cháu đừng lãng phí tiền nữa. Suy nghĩ biện pháp khác thử xem thế nào, thời gian hơn 3 năm qua, tất cả hoa cháu tặng đều tiện nghi cho cô rồi, mà các cháu đã sắp phải tốt nghiệp. Động tác phải nhanh nhanh một chút. Cô nghĩ, nhà đầu tiểu Tiết kia không phải là không thích cháu, mà là không muốn yêu đương. Bằng không một nam sinh ưu tú như cháu, sao có thể không tiếp thu? Chương 834, gặp mặt, giao phong. Ha ha, cảm ơn cô Trần. Vẫn phải phiền phức cô chuyển giao cho nàng. Nàng không thích này cô cứ giữ lại. Không sao hết, tặng hoa đã hơn 3 năm rồi, không cần phải quan tâm vài ngày, Chu Vĩ Đào vừa cười cửa nói. Sau khi giao hoa hồng trắng cho cô Trần, hắn liền xoay người rời đi. Chỉ trong thời gian hơn 10 phút ngắn ngủi, mặc dù vẻ mặt của hắn không hề có bất cứ biến hóa nào, nhưng tâm thần áp lực sâu trong nội tâm của hắn lại trở nên thẳng đường. Bất quá hắn cũng không triệt tiêu mệnh lệnh đã truyền vào trong chiếc xe Passat màu đen vừa rồi. Đi tới chỗ không người, Chu Vĩ Đào lấy ra chiếc điện thoại di động, sau khi kết nối, hỏi. Ở chỗ nào? Đang trong căn tin. Không có mệnh lệnh của ta, đừng xuất thủ. Đó là em trai của nàng. Theo sau là được. Rõ. Chu Vĩ Đào tắt điện thoại, trực tiếp bước về phía căn tin. Vui buồn không hiện lên trên mặt. Đây chính là bản lĩnh hắn rèn luyện được từ nhỏ trong các cuộc giao tranh nội bộ gia tộc. Hắn mới chỉ 22 tuổi, lòng dạ sâu, căn bản không phải bạn bè cùng lứa có thể bằng được. Không ai có thể xem thấu bản chất của hắn. Trong ấn tượng của các bạn học khác, hắn là một thần thoại. Phàm là việc hắn muốn làm đều có thể làm được tốt nhất. Toàn bộ Đại học Sư phạm thủ đô, hắn chính là nhân vật phong vân chân chính. Số nữ sinh theo đuổi hắn nhiều vô kể. Lý Tuyết tại Đại học Sư phạm lại nổi danh như vậy, ngoại trừ bởi vì nguyên nhân bản thân nàng. Trên thực tế còn có một bộ phận nguyên nhân phải quy cho việc Chu Vĩ Đào cự tuyệt tất cả những nữ sinh yêu thương nhung nhớ hắn, mà không chút e dè công khai truy cầu nàng. Hơn nữa ngay từ lần đầu tiên gặp được Lý Tuyết, cho tới bây giờ vẫn không hề thay đổi bộ dạng mê luyến. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lý Tuyết chỉ có một mình hắn là người chân chính theo đuổi, có dai dám không biết lượng sức với Chu Vĩ Đào. Cho dù Chu Vĩ Đào nỗ lực suốt 3 năm nhưng không hề đạt được kết quả nào, nhưng hắn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn chịu đựng. Hơn nữa tâm hiếu thắng tiềm tàng trong xương cốt của hắn quyết không cho phép chính mình có bất cứ thất bại nào, bao gồm cả tình yêu. Mà ngày hôm nay, đột nhiên thu được bản tin nhắn do nữ sinh Tôn Văn Tinh vốn yêu thương nhung nhớ hắn gửi tới, 3 năm kiên trì của hắn nhất thời tan biến thành mây khói, bởi vì thần thoại suốt hơn 3 năm qua được hắn đắp nạn hoàn mỹ đã bị Dương Thiên Lôi hung hăng đánh một bạt tai. Lý Tuyết có thể không đáp ứng chính mình, nhưng đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tối đa chỉ nói hắn di tình mà thôi, nhưng tiền đề là Lý Tuyết không tiếp thu bất cứ kẻ nào. Bằng không, không phải vấn đề Lý Tuyết không muốn yêu đương, mà là hắn không được. Hắn vốn đứng trên vị trí rất cao, há có thể cho phép loại chuyện này phát sinh, vì vậy, căn bản không có bất cứ do dự nào, hắn lập tức muốn điều tra lý lịch của Dương Thiên Lôi. Đồng thời triệu tập những người gia tộc sắp xếp vào trường cùng đọc sách với hắn. Chuẩn bị xuất thủ, pháp luật trong mắt hắn có là cái gì, chỉ là công cụ của nhân vật quyền thế mà thôi. Để một người bình thường vô thanh vô tức biến mất trên thế giới này thực sự quá mức đơn giản. Nhưng hắn không hề qua loa sơ ý, vẫn muốn làm rõ thân phận của Dương Thiên Lôi trước. Phải biết rõ bối cảnh mới có thể động thủ. Bởi vì có một số gia tộc sớm được liệt vào hàng cấm kỵ, vô luận như thế nào cũng không được phép động tới. Hơn nữa Chu Vĩ Đào rất rõ ràng hắn ưu tú như thế nào. Lý Tuyết không tiếp nhận hắn mà lại tiếp nhận Dương Thiên Lôi, điều này chứng minh cái gì? Nhưng hiện tại, Chu Vĩ Đào vừa mới nhắc lên quyết định hạ thủ. Lại bị lời nói tùy ý của cô Trần tạm thời đè xuống. Đúng vậy, là tạm thời đè xuống, cũng không phải là biến mất. Bởi vì Chu Võ Đào rõ ràng Lý Tuyết là cô nhi, căn bản không tồn tại em trai ruột thịt nào đó. Mà Lý Tuyết ngày hôm nay giới thiệu với cô Trần là em trai. Còn giới thiệu với các bạn cùng phòng biến thành bạn trai, là cố ý tung tin tức cho hắn biết. Để chính mình buông tha sao? Kỳ quái. Thời điểm ba người Dương Thiên Lôi bước về phía căn tin trường. Nhìn như không tim không phổi nói chuyện với Lý Tuyết và Ngưu Vượng. Thế nhưng nhận biết nhạy cảm của hắn sớm tản mát ra. Mặc dù kỹ thuật theo dõi chuyên nghiệp của những người kia khiến Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc, nhưng muốn chạy trốn khỏi nhận biết của Dương Thiên Lôi là chuyện không có khả năng. Bởi vì Dương Thiên Lôi căn bản không cần phải nhìn. Hoàn toàn dùng cảm ứng tập trung vào khí tức sinh mệnh mỗi một con người có mặt xung quanh tòa. Ra, đừng nói là mấy người kia hoàn toàn không thay đổi dung mạo. Cho dù là dịch dung hoàn hảo nhất cũng mơ tưởng giấu giếm được Dương Thiên Lôi. Nhưng vào lúc này, một người trong đó tiếp nhận cuộc điện thoại. Nguyên bản khí tức tập trung chính mình giống như rắn độc dĩ nhiên xảy ra thay đổi. Sau đó khí tức mấy người cũng đồng thời xảy ra thay đổi. Các ngươi trước tiên ngồi chỗ này. Chị đi lấy thức ăn, khi Lý Tuyết dẫn theo hai người tới căn tin. Quay sang nói với Dương Thiên Lôi và Ngưu Vương. Đi lấy thức ăn sao? Em đi. Ngưu Vượng lập tức nói. Ngưu Vượng tại các địa phương khác có thể không quan tâm chú ý. Nhưng đối với tình huống Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết là cô nhi lại chưa bao giờ quên. Hắn biết rõ điều kiện của hai người này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hắn thường xuyên tìm Dương Thiên Lôi ăn uống. Cậu không biết ở chỗ nào, chờ ở đây là được rồi, Lý Tuyết mỉm cười nói. Bên dưới mũi chính là miệng, để em đi. Chúng ta đã đói rất lâu rồi, lượng cơm ăn của em. Hắc hắc, Ngưu Ma Vương trực tiếp đứng tại cửa. Căn tin, chặn Lý Tuyết lại, đưa tay nói. Để lão Ngưu đi thôi, hắn mang theo tiền chỉ ít cũng gấp 10 lần em. Dương Thiên Lôi kéo lại tay Lý Tuyết, nói. Ách, sao mày biết, Ngưu Ma Vương nhất thời che kín túi tiền, trừng mắt nói với Dương Thiên Lôi. Tao còn biết, tất cả quân lượng khẳng định đều bị mày lấy đi rồi, tiền đã vào trong tay mày. Sao có khả năng còn lưu trở về? Dương Thiên Lôi nhìn túi tiền của Ngưu Ma Vương nói. Đồng thời khi nói lấy vé cơm từ trong tay Lý Tuyết trực tiếp ném cho Ngưu Ma Vương. Thiên Lôi, em sao có thể như vậy? Tuy rằng chúng ta, Tuyết tỷ, cảm tình giữa nam nhân với nhau chị không hiểu. Nếu như muốn khách sáo với lão Ngưu, tuy rằng hiện tại chúng ta là huynh đệ. Thế nhưng tuyệt đối không thể là bạn thân. Hơn nữa, em hiện tại mới phát hiện. Lão Ngưu thực sự thích điệu thấp, Dương Thiên Lôi có chút ám chỉ nói. Điệu thấp cái gì? Đến lúc đó chị sẽ biết. Tuyết tỷ, căn tin trường của chị ghê gớm thật. So với trường trung học của chúng ta rộng hơn nhiều, Dương Thiên Lôi chuyển trọng tâm câu. Chuyện nói, đây mới chỉ là một căn tin trong đó, còn có vài cái xung quanh, Lý Tuyết đáp lại. Oa, Lý Tuyết thấy được sao? Nam sinh kia là ai? Bộ dáng thực thân mật nha. Ta kháo, không phải là loại quan hệ này chứ? Khẳng định đúng, bằng không Lý Tuyết sao có khả năng không chấp nhận Chu Vĩ Đào. Tiểu tử này cũng tính là đẹp trai nha, vì sao trước đây chưa từng thấy qua. Đẹp trai thì có cái lông dùng a. Chu Vĩ Đào cũng rất tuấn tú, hơn nữa rất nghiêu bức. Phải chi, hẳn không phải là học trong trường chúng ta. Ta kháo, Chu Vĩ Đào, có trò hay nhìn. Sau khi Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết ngồi xuống, rất nhanh liền khiến tất cả các học sinh có mặt trong căn tin chú ý. Đủ loại tiếng nghị luận truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi rất rõ ràng, không thể không nói. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Tuy rằng tâm cảnh của Dương Thiên Lôi đã đạt tới cảnh giới không vui không buồn. Thế nhưng đối mặt với tiếng nghị luận tràn ngập hâm mộ của mọi người xung quanh, trong lòng rất tự nhiên sinh ra một tia đắc ý. Đương nhiên, loại đắc ý này sẽ không đánh vỡ tâm cảnh của hắn. Thế nhưng, bỗng nhiên ánh mắt của rất nhiều người chuyển hướng về cửa căn tin, dừng nghị luận. Biểu tình của Lý Tuyết cũng xảy ra biến hóa cực kỳ to lớn. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, lúc này hắn đang ngồi trước mặt Lý Tuyết. Đưa lưng về phía cửa căn tin. Lúc này tuy rằng đã thu liễm một ít, nhưng khoảng cách hơn 10 dặm xung quanh thân thể hắn, mặc dù không phóng ra thần thức. Nhưng các loại ba động cường đại vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng. Lẽ nào người vừa chụp ảnh không phải là Chu Vĩ Đào? Vậy kia là người phương nào, ngay? Tại thời điểm Dương Thiên Lôi nghi hoặc đáp án đã được vạch trần. Không phải Chu Vĩ Đào còn là ai? Khí tứ cường đại ẩn chứa trong cơ thể của hắn chạy đi đâu ôi? Tiểu Tuyết đã trở về. Trên mặt Chu Vĩ Đào nở nụ cười sáng lạn ánh dương quang, đi tới bên cạnh hai người nói. Đồng thời khi nói quay về phía Dương Thiên Lôi gật đầu rất hữu hảo, Tiểu Tuyết, vị này là... Là bạn trai của tôi, Tiểu Thiên, Chu Vĩ Đào, cậu rất ưu tú. Nhưng trong lòng tôi chỉ có Tiểu Thiên. Không có ý tứ, để Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc chính là, Lý Tuyết dĩ nhiên không hề xấu hổ. Ngược lại trở nên kiên định dị thường nói. Trong lòng Dương Thiên Lôi tán thưởng. Người này có da mặt dày hơn nữa, sợ rằng cũng không chịu nổi, thế nhưng... Một lần nữa, khiến Dương Thiên Lôi ngoài dự liệu. Chu Vĩ Đào quay ngược về phía Dương Thiên Lôi mỉm cười. Trực tiếp tiến tới ngồi ngay bên cạnh hắn, nhìn Lý Tuyết nói. Tiểu Tuyết, tôi biết cậu cố ý dùng lý do này để cự tuyệt tôi. Cậu không đáp ứng quan hệ với tôi vẫn sẽ chờ đợi, hơn 3 năm, gần 4 năm qua. Cậu hẳn là hiểu rõ tình cảm của tôi đối với cậu. Tôi cũng hiểu rõ là cậu thực lòng, nhưng cậu hẳn là biết rõ. Cảm tình không thể miễn cưỡng được. Thực ra nữ hài tử thích cậu rất nhiều, vì sao cậu không tiếp thu các nàng? Lý Tuyết sau khi nói ra tiếng lòng của bản thân mình, tựa hồ càng thêm kiên định hơn. Nghe được lời nói của Chu Vĩ Đào, dĩ nhiên không hề kinh ngạc. Ngược lại ngôn từ sắc bén hỏi ngược lại. Thần sắc đạm nhiên của Chu Vĩ Đào tại giờ khắc này rốt cuộc ngẩn ra. Bất quá rất nhanh khôi phục lại bình thường, nguyên bản không muốn để lộ chân tướng. Lúc này hắn lại không thể không nói, bất quá vẫn mang theo nụ cười mỉm chân thành. Nhìn về phía Dương Thiên Lôi, nói. Huynh đệ, cậu hẳn là em trai của Tiểu Tuyết đúng không? Vừa rồi anh tới tìm Tiểu Tuyết, cô Trần tại cửa ký túc xá đã nói cho anh biết rồi. Lý Tuyết bỗng nhiên đứng lên, kéo Dương Thiên Lôi sang bên cạnh. Lý Tuyết rất rõ ràng tính cách của Dương Thiên Lôi. Một lời không hợp tất nhiên sẽ dùng tới quyền cước. Nếu như tại Hàm Thành thì cũng thôi, nhưng hiện tại đang ở thủ đô, mà đối với là Chu Vĩ Đào. Cho dù Lý Tuyết không có hứng thú quan tâm tới bối cảnh của Chu Vĩ Đào. Nhưng cũng biết hắn là kiện tướng bóng rổ, còn là đệ nhất cao thủ của đạo quán quyền thuật. Tuy rằng Lý Tuyết tin tưởng, với tính cách của Chu Vĩ Đào sẽ không đến mức đánh nhau với Dương Thiên Lôi, thế nhưng nếu Dương Thiên Lôi xuất thủ, người sao có thể không thể hoàn thủ. Mà nếu hoàn thủ, Dương Thiên Lôi sao có thể đấu lại. Lý Tuyết đã dồn hết sức kéo lại rồi, thế nhưng Dương Thiên Lôi không hề lay động. Để nàng cảm giác giống như đang kéo một cây đại thụ. Lời của lão thái thái cũng tin. Không nói là em trai của Tiểu Tuyết, nàng vì sao có khả năng để ta đi tới. Dương Thiên Lôi cũng mang theo nụ cười mỉm, cũng rất thân mật. Nhưng khóe miệng nhếch lên và tinh quang lấp lánh trong mắt hắn lúc này lại khiến từ đáy lòng. Chu Vĩ Đào toát lên một cỗ lửa giận. Chỉ bất quá nụ cười mỉm trên mặt hắn vẫn không hề có một chút biến hóa. Những người khác đương nhiên không cảm nhận ra cái gì. Nhưng giờ khắc này Dương Thiên Lôi nhạy cảm nhận biết được trong cơ thể Chu Vĩ Đào lại một lần. Nữa xuất hiện lực lượng vô cùng cường đại. Chương 835, nội gia quyền, chiến. Yêu em mãi mãi, vĩnh viễn không thay đổi. Đúng lúc này, may mắn thế nào, điện thoại của Chu Vĩ Đào dĩ nhiên truyền ra thanh âm thanh thúy. Dễ nghe, vốn định trực tiếp cự tuyệt nhưng sau khi nhìn thấy số điện thoại hiện lên. Hắn nói chờ một tiếng với Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết trực tiếp bước ra ngoài căn tin. Lúc này mới nghe điện thoại. Chúng ta đi tìm Ngưu Vượng, không ăn ở chỗ này nữa, Lý Tuyết thừa cơ hội này. Vội vàng thấp giọng nói với Dương Thiên Lôi. Tuyết tỷ, có một số việc không thể né tránh được, chị yên tâm là được em. Đã không phải là em của trước kia, không có việc gì đâu. Dương Thiên Lôi cố sức cầm cánh tay Lý Tuyết, trên mặt mang theo nụ cười mỉm tự tin. Để Lý Tuyết một lần nữa ngồi xuống ghế. Em đừng xung động là được rồi, em đã trưởng thành. Phải biết rằng đánh nhau không thể giải quyết được vấn đề. Lý Tuyết cảm giác được vẻ thản nhiên và lý trí của Dương Thiên Lôi, trong lòng thoáng yên tâm. Bất quá vẫn cường điệu nói, chỉ bất quá. Lý Tuyết cũng không hiểu rõ ý tứ chân chính của Dương Thiên Lôi trong lời nói vừa rồi. Đúng vậy, hắn đã không phải là hắn trước kia. Có tin tức rồi, tổng bộ đã tra được là một người rất bình thường. Trước tiên gửi cho ta một phần, lập tức. Còn có tình huống có điểm biến hóa, ta cần tất cả tin tức giữa hắn và Lý Tuyết. Tất cả tài liệu rõ ràng, ngày mai đưa cho ta, Chu Vĩ Đào thấp giọng nói. Trực tiếp tắt điện thoại. Vô luận như thế nào Chu Vĩ Đào cũng không nghĩ ra được, rời khỏi căn tin. Đồng thời tách xa thật nhiều mét. Nhưng tất cả những lời nói của hắn đều tiến vào trong tai của Dương Thiên Lôi vô cùng rõ ràng. Dương Thiên Lôi tinh minh sao có khả năng không nghe trộm. Thời khắc mấu chốt còn có thể nhẫn nhịn đi tiếp điện thoại. Đủ để nói rõ cuộc điện thoại này rất quan trọng. Chỉ bất quá, nghe được nội dung nói chuyện của Chu Vĩ Đào. Hai tròng mắt của Dương Thiên Lôi lại hiện lên một đạo quang mang sắc bén. Hắn chỉ là muốn biết người biết ta, lý giải Chu Vĩ Đào hơn một chút. Nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên có liên quan tới chính mình và Lý Tuyết. Không tới 5 phút đồng hồ, điện thoại di động liền truyền tới tiếng rung động. Chu Vĩ Đào trực tiếp mở tài liệu ra, tên, tuổi, ngày sinh, gia thế, trường học. Tất cả các tư liệu cơ bản nhất cùng với những tiền án tiền sự các loại. Ngay cả việc Dương Thiên Lôi đánh đối phương thành thương nặng. Gác khảm đao lên trên cổ đối phương cũng có. Ghi lại tương đối đơn giản, cả tư liệu quan hệ với Lý Tuyết cũng gửi đầy đủ. Rất nhanh nhìn hết tư liệu, cỗ năng lượng cường đại trong cơ thể Chu Vĩ Đào giờ khắc này càng thêm sao động, nhưng bị hắn mạnh mẽ đè xuống, tuy rằng còn chưa hoàn toàn nói rõ vấn đề. Nhưng hắn cũng đã có loại dự cảm không tốt. Hắn vốn không có khuyết điểm, đau khổ theo đuổi gần 4 năm. Nhưng Lý Tuyết vẫn không tiếp thu hắn, vì sao? Dương Thiên Lôi vì Lý Tuyết chỉ là học sinh cấp 2 dĩ nhiên đánh đối phương bị thương nặng. Ngay cả khảm đao cũng dùng tới, đây không phải chỉ riêng tình cảm chị em huyết thống. Hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm tình đang bạo động. Chu Vĩ Đào một lần nữa bước về phía căn tin. Không có ý tứ, đội bóng của chúng ta có hẹn một trận đấu với trường kinh tế thủ đô. Muốn ta tới đúng giờ. Biểu tình của Chu Vĩ Đào vẫn mỉm cười như trước, hơn nữa không nhìn ra một chút dị dạng nào. Lần thứ hai ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh Dương Thiên Lôi. Những lời ta nói vẫn chưa nghe rõ. Thế nhưng Dương Thiên Lôi lúc này đã không còn tâm tình chơi đùa với hắn nữa rồi. Nguyên bản đã lý giải vài phần đối với Chu Vĩ Đào từ trong nhật ký của Lý Tuyết. Dương Thiên Lôi đối với hắn không có bao nhiêu địch ý. Dù sao một người tại đại học có thể điên cuồng truy cầu Lý Tuyết gần 4 năm. Sau khi Lý Tuyết tìm công việc vẫn không hề yên tĩnh. Nhưng chung quy không có bất cứ ép buộc nào, Thủy Chung là người nho nhã lễ độ. Nói thế nào cũng rất đáng được bội phục. Mà vừa rồi tuy rằng phát hiện trong cơ thể Chu Vĩ Đào có năng lượng cường đại. Để Dương Thiên Lôi hoài nghi đối với hắn, nhưng trước khi làm rõ ràng. Chơi đùa với hắn một chút cũng không tồi. Cuối cùng Chu Vĩ Đào dĩ nhiên điều tra hắn và Lý Tuyết. Đây đã không phải giới hạn Dương Thiên Lôi có thể dễ dàng tha thứ rồi. Nhất là, hắn còn thu được tất cả tư liệu về chính mình trong thời gian ngắn như vậy. Như vậy không còn là vấn đề để chơi đùa nữa rồi. Huynh đệ, cậu đừng chơi đùa với anh nữa, anh biết cậu muốn tốt vì Tiểu Tuyết. Nhưng anh đối với Tiểu Tuyết là thực lòng, nữ hài theo đuổi anh rất nhiều. Nhưng trong lòng anh chỉ có một mình Tiểu Tuyết. Hơn 3 năm qua đủ để chứng minh tất cả, Chu Vĩ Đào vô cùng thành khẩn nói. Lời hắn nói, cho dù là Lý Tuyết nghe xong cũng không thể phản bác được. Sự thực đúng là như vậy, thế nhưng khóe miệng Dương Thiên Lôi lại nở nụ cười mỉm khiến Lý Tuyết cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, trong hai tròng mắt lấp lánh tinh quang. Ngay Lý Tuyết bên cạnh cũng không nhìn thấy, nói. Không phải anh cho rằng tôi là em trai của Tiểu Tuyết hay sao? Đúng, nhưng chúng ta đều là cô nhi, không có quan hệ huyết thống, hiểu không? Các ngươi là tình chị em. Anh hiểu. Đó là khi còn bé, thời điểm chúng ta cởi trần cái mông tắm cùng với nhau. Đồng thời khi Dương Thiên Lôi nói chuyện, bỗng nhiên đứng lên, ôm lấy cổ Lý Tuyết. Trong ánh mắt cây ết yêu ta sợ của Chu Vĩ Đào và Lý Tuyết. Hắn nhìn vào nhãn thần trong suốt kinh ngạc của nàng, chậm rãi cúi đầu. Dù Lý Tuyết có phản ứng chỉ độn hơn nữa cũng hiểu rõ Dương Thiên Lôi đang làm cái gì. Vốn bị câu nói thừa nhận là em trai rất thản nhiên của Dương Thiên Lôi cùng với một câu cởi. Trần cái mông tắm cùng khiến nàng giật mình cả kinh, sau đó lại e lệ đỏ bừng mặt. Tại giờ khắc này mở to hai mắt nhìn, trong đầu trống rỗng, hạnh phúc tới quá nhanh. Quá đột nhiên, nàng không biết nhưng lại biết nàng không thể cự tuyệt cũng sẽ không cự tuyệt. Hoàn toàn không có năng lực tách ra, thậm chí còn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, toàn bộ mọi người trong căn tin đều tập trung vào ba người. Cả đám mở to hai mắt nhìn, dù lòng dạ của Chu Vĩ Đào sâu hơn nữa cũng không thể che giấu được. Cây ết yêu ta sợ và phẫn nộ trong lòng. Biểu tình kia muốn có bao nhiêu kinh khủng thì có bấy nhiêu kinh khủng. Ách, ngay lúc đôi môi của Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết tiến sát vào nhau. Đồng thời chân chính xếp chồng vào một chỗ. Như mà vương xếp hàng lấy cơm thật vất vả mới quay trở về được trùng hợp nhìn thấy một màn. Này, biểu tình trở nên phi thường quái dị, nhưng chỉ trong nháy mắt. trên khuôn mặt xấu tới rối tinh rối mù lại mở cái miệng to đỏ lóm. Cười vô cùng hài lòng sán lạn. Chỉ bất quá, vị ca môn này cũng không dám bước ra, quấy rối chuyện tốt của hai người. Đồng thời, cái đầu bã đậu được thông suốt chỉ chốc lát sau đó đã phát hiện ra tràng diện quỷ. Dị, dầm. Chu Vĩ Đào nhìn hai người hôn nhau, rốt cuộc không thể áp lực được lửa giận trong lòng. Vỗ bàn đứng lên, chiếc bàn ăn trước mặt nhất thời dầm một tiếng, mặc bàn bị thủng một lỗ. Vụn gỗ rơi xuống mặt đất. Kháo con mẹ mày. Vốn Ngưu Ma Vương đã sớm chú ý tới Chu Vĩ Đào, vừa nhìn thấy trận thế như vậy đâu còn dám cười. Cái miệng lớn công suất cực cao hết lên, giống như tình thiên phích lịch nổ tung. Bịch một tiếng liền nhằm về phía Chu Vĩ Đào. Trong lòng Ngưu Ma Vương vô cùng rõ ràng. Người có thể đánh một trưởng xuyên thủng chiếc bàn tuyệt đối là người không dễ dàng chọc vào. Kế tiếp khẳng định còn cần phải có Dương Thiên Lôi xuất thủ trợ giúp. Vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống. Đây chính là tác phong trước sau như một của hắn, đừng nói là người không dễ chơi. Cho dù con mẹ nó là Diêm Vương gia, Ngưu Ma Vương cũng không nháy mắt lấy một cái, đây là ăn ý và cảm tình của hai đại yêu thú hình. Thành trong nhiều năm qua, Chu Vĩ Đào vỗ bàn đứng lên, không nói câu gì, Dương Thiên Lôi căn bản không thèm để ý. Nhưng sớm không đến muộn không đến, Ngưu Ma Vương hết lần này tới lần khác lại về đúng lúc này. Mắng một tiếng tức giận, nhưng Dương Thiên Lôi không thể buông Lý Tiết phảng phất giống như hoàn toàn mất đi nhận biết đối với thế giới bên ngoài. Dương Thiên Lôi hoàn toàn có thể ngăn cản Ngưu Ma Vương. Thế nhưng làm trước mắt rất nhiều người tuyệt đối sẽ gây cây ết yêu ta sợ rất lớn. Bởi vì lúc này hắn đang ôm chặt lấy Lý Tiết, Chu Vĩ Đào đứng đưa lưng về phía cửa căn tin. Cách Ngưu Ma Vương rất gần, mà Ngưu Ma Vương đã xuất thủ trước rồi. Nói cách khác, nếu như hắn muốn ngăn cản nhất định phải trong 1-2 giây ngắn ngủi chạy vượt qua Chu Vĩ Đào, ngăn cản chính giữa hắn và Ngưu Ma Vương. Điều này tương đương với di hình hoán ảnh trong phim rồi. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi tinh tường nhận biết được Chu Vĩ Đào không đơn giản, bất quá. Tuy rằng năng lượng cường đại trong cơ thể hắn cuồng bạo dị thường, nhưng đang trong trạng thái áp chế mãnh liệt. Hiển nhiên Chu Vĩ Đào cũng không dám bại lộ lực lượng chân chính của hắn. Hey! Chu Vĩ Đào hét lớn một tiếng, thắt lưng xoay 90 độ cực đẹp. Giống như thiểm điện phát ra một cú đá quét ngang. Bịch một tiếng, trực tiếp đá trúng thân thể to lớn của Ngưu Ma Vương. Khiến Ngưu Ma Vương không thể khống chế được chính mình. Bịch bịch bịch bịch bật lui va chạm mạnh vào vách tường. Nói thì lâu, kỳ thực chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Lập tức có mấy thân ảnh vèo vèo vèo từ mấy địa phương khác nhau trong căn tin lao ra ngoài. Mấy người này chính là những người vừa theo dõi Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt đã bao vây mấy người chính giữa, không có người nào nói chuyện. Cả đám đều lấp lánh tia ngoan độc. Hiển nhiên ánh mắt này không phải học sinh bình thường có thể sở hữu. A, Lý Tuyết hồi phục lại tinh thần kinh khủng phát ra một tiếng sợ hãi. Một màn nàng không muốn nhìn thấy nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Giờ khắc này, trong lòng của nàng nhất thời rối như tơ vò, không biết lấy đâu ra lực lượng. Dĩ nhiên chạy vượt qua Dương Thiên Lôi, lớn tiếng nói. Chu Vĩ Đào, các ngươi muốn làm gì? Vì sao đánh người? Ta kháo con mẹ nó. Ngưu Ma Vương bị Chu Vĩ Đào đá một cái văng vào vách tường, đụng tới nổ đom đóm mắt. Nhưng hắn vốn có kinh nghiệm chiến trận lại tương đối thanh tinh, đối phương là người khó chơi. Hơn nữa, rất mạnh, nhưng hắn và Dương Thiên Lôi vốn là hai kẻ điên không cần mạng. Tự nhiên không khuất phục. Chỉ là lúc này đây, Dương Thiên Lôi trực tiếp đứng giữa Ngưu Ma Vương và Chu Vĩ Đào. Với nhãn thần âm ngoan, vẻ mặt của hắn, nhãn thần phi thường chấn định, vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng nguyên nhân bởi vì quá mức bình tĩnh, ngược lại có vẻ đáng sợ. Lão Ngưu, không phải mày muốn biết nội gia quyền chân chính là cái gì sao? Hiện tại cho mày kiến thức một chút, đừng nhúc nhích. Tiểu Tuyết, đừng lo lắng, có em. Dương Thiên Lôi kéo Lý Tiết ra sau chính mình, tiến tới đứng bên cạnh Ngưu Ma Vương. Lúc này đây, Lý Tuyết và Ngưu Ma Vương rất thần kỳ không nói câu nào. Những người khác căn bản không có cảm giác. Dương Thiên Lôi chỉ nhằm vào Lý Tuyết và Ngưu Ma Vương quán nhập ý niệm. Bởi vì Dương Thiên Lôi rõ ràng, không làm như vậy mà nói. Lý Tuyết căn bản không thể không lo lắng, cũng căn bản không thể bình tĩnh lại. Mà Ngưu Ma Vương làm sao để chính mình lên đấu một mình. Huống chi, Ngưu Ma Vương nào biết cái dám nội gia quyền gì đó. Nguyên bản tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng am hiểu khắc chế chi đạo rất sâu sắc. Cũng hiểu thế nào mới có thể đánh một kích chí mạng đối với đối thủ. Chu Vĩ Đào căn bả không nghĩ tới trực tiếp xuất thủ giáo huấn đối với Dương Thiên Lôi trước ánh. mắt nhiều người, vỗ bàn đứng lên, sau đó phất tay áo định rời đi. Nhưng Ngưu Ma Vương để hắn phải đá ra một cước. Dù vậy, chỉ cần Ngưu Ma Vương và Dương Thiên Lôi không nói gì, hắn vẫn phất tay áo bỏ đi như trước. Người đắc tội hắn, chỉ có kết cục chết, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của rất nhiều người, một câu nói nội gia quyền của Dương Thiên Lôi lại để nhãn thần của hắn co rụt. Chương 836, đầu voi đuôi chuột. Chu Vĩ Đào không xuất thủ, chỉ siết chặt nắm đấm, ngay trong sát na hắn siết chặt nắm đấm. Trong 6 người với nhãn thần tràn đầy âm ngoan, từ lúc xuất hiện đã bao vây mọi người chính giữa, đột nhiên có người động thủ, bịch. Một cú song phi thương quyền đạo rất tiêu chuẩn. Tốc độ cực nhanh lăng không đá về phía Dương Thiên Lôi, tư thế cực đẹp, lực đạo 10 phần. Để rất nhiều đồng học xung quanh nhịn không được bộc phát kinh hô, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Nhất là một ít nam sinh càng thấy nhiệt huyết sôi trào. Đánh nhau vốn là cuộc chơi hợp mắt nhất, mà cuộc đánh nhau vô cùng đẹp giống y hệt phim ảnh sao có khả năng nhàm chán. Rất nhiều người kìm lòng không được tưởng tượng chính mình hóa thân thành vị cao thủ thương quyền đạo kia, huyễn tưởng chính mình có thể đá ra được một cú song phi tràn ngập lập lượng lại. Phi thường đẹp mắt như thế này. Mà Dương Thiên Lôi bình tĩnh dị thường, giống như thanh tùng ngạo nghễ mà đứng. Ngay trong sát na cao thủ thương quyền đạo sắp đá vào chính mình mới đột nhiên ra một cước. Không có thanh âm, càng không có bất cứ dấu hiệu nào. Nhưng một cước của hắn lại vô thanh vô ức, giống như vô ảnh cước. Trống rỗng bịch một tiếng va chạm cùng một chỗ với cước của đối phương, nhanh, ngoan, chuẩn. Bịch bịch, người vừa mới cho rằng chính mình dễ dàng đắc thủ, nhất thời văng ngược trở về với tốc độ càng nhanh hơn. Bịch bịch một tiếng đánh vào mặt tường cách hơn 3 thước, tẽ ngã xuống dưới đất. Toàn thân đau nhức không chịu nổi. Nhưng nhiều năm huấn luyện thành bản tĩnh băng lãnh khiến hắn không hề phát ra một tiếng kêu đau đớn nào, ngược lại càng âm ngoan hơn. Cùng tiến lên, trong nháy mắt khi Chu Vĩ Đào nhìn thấy Dương Thiên Lôi ra cước, nhãn thần co rút càng thêm lợi hại, trên nắm tay đã nổi rõ gân xanh. Nhưng hắn vẫn duy trì chấn định như cũ, vẫn không nhúc nhích. Thủ hạ của hắn bị đá văng đến mí mắt cũng không hề nháy lấy một cái. Càng không hề quay đầu liếc mắt nhìn. Mà gia hỏa kia lên tiếng gọi mọi người cùng tiến lên, hắn không hề ngăn cản. Vèo vèo vèo, theo thanh âm của gia hỏa kia, 5 người còn lại nhất thời xuất thủ. Bất quá lần này đám người bọn họ thay đổi hắn phong cách, không có thanh âm. Chiêu thức đánh ra càng không phải là thương quyền đạo. Khí tức trên người bọn họ và chiêu thức liên thủ với nhau như dung hòa làm một. Tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng xé gió cực nhỏ. Hiển nhiên, đây mới là thực lực chân chính của bọn họ. Người xuất thủ thứ nhất cũng có thể coi như là nội gia quyền tiêu chuẩn. Bọn hắn sao có khả năng không biết. Nhưng không tiếp thu loại trường hợp như thế này lại hội ngộ tới. Hơn nữa tuy rằng khí tức của Dương Thiên Lôi rất trầm ngưng, đích xác có phong phạm cao thủ. Thế nhưng bộ dáng da, xương các loại bên ngoài căn bản không giống như người luyện quyền cước. Nhiều nhất chỉ được xem như thiếu niên cường tráng. Dùng một chiêu thương quyền đạo đơn giản để ngụy trang thân phận công phu cũng đã đủ đá Dương Thiên Lôi lăn lóc rồi, thế nhưng hiện tại hắn đã khắc sâu hiểu rõ cái gì gọi là cái giá phải trả cho khinh địch rồi. Chỉ một đá đã hoàn toàn chết lặng, ngay cả đứng lên cũng không thể, 10 giây. Nhiều nhất trong thời gian 10 giây Dương Thiên Lôi liên tục phát sinh 5 thanh âm xé gió. Ngắn ngủi, không hề ra quyền, cũng không hề ra cước, chỉ có đơn giản nhất. Trực tiếp nhất một chiêu TH Iota Sơn Kháo Bát Cực Băng va chạm mạnh, thế nhưng 5 người hoàn toàn ngã xuống mặt đất không dậy nổi. Vẻ mặt kinh hãi, tất cả mọi người vây xem đều hiện rõ vẻ mặt kinh hãi. Ngưu Ma Vương và Lý Tiết An tĩnh một cách thần kỳ lúc này cũng không tránh khỏi vẻ mặt kinh hãi. Hoa Quyền tú cước quá yếu, còn muốn tiếp tục sao? Dương Thiên Lôi nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Vĩ Đào không hề nhúc nhích. Nói, kết quả giống như hắn dự liệu, Chu Vĩ Đào không hề nói nửa lời, trực tiếp xoay người. Rất yên lặng rời đi. Tuy rằng thân thể của hắn vẫn vững chãi như trước. Nhưng hai quyền run rẩy mãnh liệt và biểu tình thiêu đốt lửa giận lại khiến tất cả mọi người vây xem nhìn về phía hắn cảm thấy một tia cô độc, thậm chí đồng tình. Cho dù là nội tâm của Lý Tiết cũng có một tia áy náy. Dù sao hắn vốn có danh tiếng cực lớn, rất nhiều mặt đều xuất sắc, nổi tiếng. Không hề có một tia ác tích, cho dù là hắn cực độ si tình đi nữa cũng chỉ là tại thời điểm Ngưu Ma Vương công kích mới xuất thủ phòng vệ, sau đó không còn nhúc nhích. Một ít nữ sinh coi hắn trở thành thần tượng, nhìn bóng lưng nén lửa giận rời đi. Thậm chí tràn ngập thương hại và đau lòng. Sáu người trên mặt đất cũng gian nan đau khổ chống người dậy, bước theo sau. Vẫn như trước không nói gì, nhưng lúc rời đi, nhãn thần nhìn ngược lại Dương Thiên Lôi độc ác âm ngoan vô cùng, đương nhiên. Tất cả mọi người vây xem ngoài trừ cảm thấy cây ếch yêu ta sợ đối với công phu của Dương Thiên Lôi ra, không có nhiều hơn cái nhìn, đánh giá gì. Dù sao trận xung đột này tựa hồ căn bản không có ai đúng ai sai. Người vì tình mà xung động chỗ nào cũng có, chỉ cần không phát dồ, tất cả đều có thể chấp nhận. Đã từng có những năm tháng tuổi thanh xuân. Người nào chưa từng có thời khắc xung động vì tình, Ngưu Ma Vương nhìn vào Dương Thiên Lôi. Trong ánh mắt lấp lánh quang mang kinh ngạc, hưng phấn, kích động vô cùng cường liệt. Hắn không biết Dương Thiên Lôi ngưu bức như vậy từ khi nào. Nhưng rõ ràng điều này chỉ trong phim mới có công. Phu mà hắn ước mơ mộng tưởng vô hạn từ trước tới nay. Nguyên bản chỉ là mộng tưởng, huyễn tưởng. Căn bản không hề có hy vọng xa mời chính mình có thể trở thành tồn tại giống như vậy. Hoặc có lẽ thấy tồn tại này chính là bệnh tâm thần, tẩu hỏa nhập ma, hiện tại. Đã từng là hư vô mờ mịt, lại trở thành đưa tay có thể chạm tới. Mà người nọ chính là huynh đệ tốt nhất của hắn, sao có thể không kích động? Có thể không hưng phấn? Khác với Ngưu Ma Vương, Lý Tuyết lại ngơ ngác nhìn Dương Thiên Lôi. Không hề cảm thấy hưng phấn, vui sướng bởi vì Dương Thiên Lôi trở nên cường đại. Chỉ có một loại cảm giác xa lạ, một loại sợ hãi, một loại lo lắng. Chỉ có nàng biết, sau khi Dương Thiên Lôi bị sét đánh trọng thương. Căn bản không hề gặp phải thần y gì đó, mà là hồi phục lại như cũ một cách kỳ tích. Mặc dù Lý Tiết không miệt mài theo đuổi công năng đặc dị mà Dương Thiên Lôi nói giỡn lúc đó. Nhưng Lý Tiết đã chứng kiến vô cùng rõ ràng tiến bộ thành tích học tâm vô cùng kinh người của Dương Thiên Lôi. Đây đều là chuyện tốt, tựa như lời nói của Dương Thiên Lôi, hắn bị sét đánh thông suốt rồi. Thế nhưng, giờ khắc này, Dương Thiên Lôi đã từng không ít lần vì chính mình để đầu rơi máu chảy. Lại có thể dễ dàng đánh ngã sáu cao thủ thương quyền đạo quán như vậy, thần tình còn bình tĩnh. Thậm chí lạnh lùng, khiến sâu trong nội tâm Lý Tiết tràn ngập một loại vị đạo không rõ. Không thể nói thành lời, nàng thích Dương Thiên Lôi, xác thực mà nói là yêu Dương Thiên Lôi. Yêu từ rất sớm, yêu rất sâu, cũng yêu rất lo lắng, bởi vì nàng không thể xác định. Dương Thiên Lôi có thể thực sự coi nàng như chị ruột của mình hay không? Vì vậy nàng đã sớm thành thục hơn Dương Thiên Lôi rất nhiều. Không dám đánh vỡ tầng quan hệ tình cảm chị em ấm áp giữa mình và Dương Thiên Lôi. Nàng đang đợi, chờ đợi Dương Thiên Lôi lớn lên, nàng muốn làm chỉ là yêu một cách thầm lặng. Cho dù có một ngày Dương Thiên Lôi bỗng nhiên dẫn theo bạn gái tới gặp nàng, nàng cũng không oán. Không hối hận, chỉ cần Dương Thiên Lôi vui vẻ. Phần tình cảm nàng luôn che giấu kia đã phát triển rất tự nhiên, hiện tại đã rõ ràng tất cả. Nhưng lại vượt qua tưởng tượng của nàng. Tới quá nhanh, quá đột nhiên, không phải là Dương Thiên Lôi vừa giả vừa thực làm trò vừa rồi. Cũng không phải là Dương Thiên Lôi bỗng nhiên bày ra năng lực kinh người kia. Mà là tâm của Dương Thiên Lôi, tâm đối mặt với tranh đấu bạo lực như vậy lại không hề tỏa một chút gợn sóng sợ hãi hay lo lắng. Tâm như vậy, để Lý Tiết bất an, sợ hãi. Nàng tình nguyện để Dương Thiên Lôi không có năng lực này, hoặc là phẫn nộ, hoặc là kích động, hoặc là sợ hãi. Tiết tỷ, lão Ngưu, chúng ta đi thôi, lúc khác nói chuyện. Dương Thiên Lôi kéo tay Lý Tiết nói. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được biến hóa tâm tình của Lý Tiết, chỉ là lúc này đây. Chỗ này không phải là chỗ nói chuyện thích hợp, hơn nữa. Tiếp tục ăn ở chỗ này hiển nhiên không có khả năng. Lúc đi ra khỏi canteen, ánh mắt của Dương Thiên Lôi tưởng chừng như không phá hiện ra. Trong đoàn người vẫn chưa tản ra trước cửa canteen, có vài đạo thân ảnh rất đặc biệt. Tiết tỷ, tới ký túc xá của chị lấy hành lý trước, chúng ta đều tới nhà nghỉ. Nhìn Lý Tiết đang ngơ ngác, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Lôi, em biết chị nghĩ tới cái gì, đến nhà nghỉ sẽ nói cho chị biết tại sao. Nghe em đi, Dương Thiên Lôi nhìn vào Lý Tiết nói, Lý Tiết và Dương Thiên Lôi nhìn nhau vài giây, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ngưu Ma Vương thực ra rất không tim không phổi cười khúc khích. Vẻ mặt hưng phấn theo sát phía sau hai người. Tựa hồ như không hề đặt vụ xung đột vừa rồi ở trong lòng. Cũng không hề lo lắng đối phương sẽ trả thù. Tốt, tốt, tốt, nơi nào đó tại Hàm Thành, trong một gian phòng công sự một màu trắng bạc. Giống như làm bằng sắt thép truyền tới tiếng tút tút. Tiếng điện thoại vang lên không ngừng, một người thanh niên có gương mặt cương nghị. Nhìn bề ngoài không tới 30 tuổi, thoáng nhìn qua dãy số hiện lên trên điện thoại. khẽ nhíu mày, nhiệm vụ đơn giản như vậy chẳng lẽ còn xảy ra tình huống Chu Vĩ Đào, Chu gia và bạn học Dương Thiên Lôi của Vượng Thiếu xảy ra xung đột? Xin chỉ thị của Ngưu lão, trong điện thoại truyền tới thanh âm vô cùng đơn giản trực tiếp. Sau đó lập tức im bặt. Chờ, người thanh niên hơi kinh hãi, lập tức nói. Rất nhanh bấm vài số trên điện thoại, sau đó buông điện thoại ra. Đèn lỏ lóe lên, sau 5 phút đồng hồ biến thành xanh, lại qua 5 phút đồng hồ mới tắt. Tuy rằng người thanh niên không biết nội dung hội báo cụ thể của số 9 như thế nào, nhưng lại biết tiếp theo hắn tất nhiên sẽ tuyên bố mấy mệnh lệnh, bởi vì Chu gia, cho dù Ngưu lão cũng không dám khinh thường. Mới rời khỏi Hàm Thành không tới một ngày một đêm, vì sao lại xảy ra xung đột với Chu gia đây? Người thanh niên không giải thích được. Nhưng hắn không hề nghi ngờ, việc này không phải là do Chu gia có ý định. Bởi vì không ai biết được thân phận của Vượng Thiếu. Cho dù là bản thân của Vượng Thiếu và mẹ của hắn cũng không biết. Người biết được chỉ có Ngưu lão, cha của Vượng Thiếu và mấy người bọn họ. Việc này tự nhiên là từ Dương Thiên Lôi gây ra. Nhưng giao tình của Dương Thiên Lôi và Vượng Thiếu, bọn họ đều rất rõ ràng, người thanh niên không hề có thời gian dừng lại. Cho dù tình huống nhiệm vụ của mỗi người hắn đều rất rõ ràng. Nhưng rất nhanh xem lướt qua danh sách nhân viên đánh số trước 138. Tiểu Ngô, quả nhiên, vài phút đồng hồ sau, cánh cửa bằng sắt thép vô thanh vô tức mở ra. Một thanh âm tràn ngập nguy hiểm, khí phách ngập trời để người thanh viên phải bịch một tiếng dậm chân nghiêm người cúi chào. Đến, gọi cho 21, 24, 33 tới đợi lệnh. Rõ, lập tức thông báo cho ba người, đến Đê Đô và Lão Uông hội hợp. Rõ, cho dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Ngưu lão, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy, người thanh niên được gọi là Tiểu Ngô đều run run toàn thân. Bất quá hắn không cảm thấy nhục nhã dù chỉ một chút. Bởi vì, có thể làm được điều này đã coi như vạn người không có một. Hắn có thể tư duy được bình thường, có thể nói ra lời quả thực vô cùng ưu tú. Cũng chỉ có người như vậy mới gánh chịu được sứ mệnh và công tác này. Cung kính nhìn theo Ngưu lão xoay người rời đi. Tiểu Ngô rất nhanh phát ra chỉ lệnh, sau khi phát hết chỉ lệnh, hắn lại nhíu mày. Tựa hồ nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Chỉ cần nhìn số thứ tự 21, 24, 33 đã biết được là tinh anh trong tinh anh. Chỉ cần như vậy đã vượt qua được sự tưởng tượng của Tiểu Ngô, huống chi ngay cả Lão Uông cũng xuất động, lẽ nào Vượng Thiếu đã xảy ra chuyện, nhưng tựa hồ không đúng lắm. Nếu như Vượng Thiếu thực sự gặp chuyện không may mà nói, Ngưu lão sẽ không thể bình tĩnh như vậy. Chương 837, Minh Ngộ. Tam thập tam thiên băng diệt, Dương Thiên Lôi mở mắt trừng trừng nhìn đám người Lăng Hy. Trương Tử Hàm rời hắn mà đi. Tại thời điểm hắn đồng quy vu tận với thủ lĩnh yêu nghiệt Tiếu Kiến Nhân, Vô Thiên Vương, Dương Thiên Lôi đã lĩnh ngộ được hàm nghĩa chân chính của đại đạo vô tình, người hữu tình. Khi trở lại địa cầu, lần đầu tiên xuất thủ, hắn không sát phạt quả đoán trực tiếp giết chết đám người Chu Vĩ Đào, mà là khống chế lực lượng của chính mình, tạm thời kinh sợ bọn họ. Khiến bọn họ phải rút lui, không phải Dương Thiên Lôi không muốn, mà là không thể. Địa cầu trung quy không phải tam thập tam thiên, là cố hương của hắn. Là xã hội pháp chế và khoa học. Hắn đã từng đối với địa cầu không có một chút lưu luyến. Thậm chí không có bất cứ tình cảm tốt nào, nhưng trở lại địa cầu còn là quá khứ. Tâm cảnh khác nhau để hắn có cảm giác rất khác nhau. Giết đám người Chu Vĩ Đào rất đơn giản. Nhưng trừ phi giết sạch sẽ những người vô tội xung quanh nơi này. Bằng không trong một xã hội pháp chế, hắn sẽ trở thành đối tượng phải tru diệt của cục công an. Thậm chí quốc gia, vô pháp vô thiên, vi phạm vào nhân đạo, chuyện tình như vậy Dương Thiên Lôi sẽ không làm. Huống chi còn có người bình thường như Lý Tuyết và Ngưu Ma Vương bên cạnh. Đây là một loại ước thúc về tinh thần, tuy không phải là thần thông pháp tác. Nhưng Dương Thiên Lôi phải tuân thủ, chỉ ít phải biểu hiện tuân thủ bên ngoài. Không thể khiến oanh động quá lớn. Tuyết tỷ, không cao hưng sao? Dương Thiên Lôi bỏ lại Ngưu Ma Vương, kéo Lý Tuyết vào trong một gian phòng đơn vừa mới đặt cho Lý Tuyết. Trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng, mở miệng nói. Thiên Lôi, chị đừng nói, nghe kêu em, nhìn Lý Tuyết mở miệng, Dương Thiên Lôi lại ngăn cản nói. Tuyết tỷ, em biết chị lo lắng cái gì, sợ hãi cái gì. Thứ nhất là lôi điện đã để cho em sở hữu năng lực người bình thường không có. Thứ hai, em sẽ không coi mạng người như cỏ rác. Em sẽ trở thành thiếu niên tuân thủ tốt pháp luật Tuyết tỷ thích. Thứ ba, chúng ta đã đắc tội Chu Vĩ Đào như vậy, đồng thời không cho chị ở lại ký túc xá. Bởi vì bọn họ căn bản không phải là người bình thường. mà là loại người coi mạng người như rác rưởi. Thứ tư, nghe được thứ ba, chị khẳng định sẽ hỏi em làm sao biết được. Chị phải nghĩ lại thứ nhất. Thứ năm, chị khẳng định sẽ lo lắng, sợ hãi, cũng nghĩ lại thứ nhất. Bởi vì, năng lực em vừa mới biểu hiện ra bất quá là muối bỏ biển, mà em là biển cả. Vì vậy, chị hoàn toàn không cần phải lo lắng. Dương Thiên Lôi nói xong rất nhanh, Lý Tuyết nghe hiểu rồi. Hơn nữa đích thực là Dương Thiên Lôi đã nói được suy nghĩ trong lòng của nàng. Nhưng đáp án như vậy vẫn để nàng phát mộng như trước. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn không thể hấp thu, bởi vì quá thần kỳ, quá huyền ảo. Quá hoang đường. Bị lôi điện đánh thương nặng như vậy, vì sao em lại không chết? Vì sao thành tích của em lại tiến bộ nhanh tới như vậy? Thành tích của Ngưu Ma Vương cũng vì sao tiến bộ cực nhanh? Vì sao các bệnh tật cũ của viện trưởng lại biến mất hoàn toàn? Tuyết tỷ, thế giới này xa xa không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Quá khứ, chúng ta chỉ là người bình thường. Ánh mắt của chúng ta thủy chung chỉ dừng lại trong phạm vi của người bình thường. Có rất nhiều chuyện, mặc dù xảy ra ngay trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta lại không thấy. Quá khứ, hiện tại, tương lai, thời không, người ngoài hành tinh, không gian bên ngoài. Võ Lâm biến mất, thần thoại cổ đại cùng với rất nhiều thứ khoa học hiện đại không thể giải thích được, tất cả đều chân chính tồn tại. Tựa như em hiện tại, bình thường em không bại lộ năng lực của bản thân mình. Mà trên thế giới này khẳng định cũng sẽ có rất nhiều người bình thường không bại lộ năng lực của chính mình. Tuyết tỷ, chi tin hay không? Thời điểm Dương Thiên Lôi nói xong lời cuối cùng, thân thể của hắn và Lý Tuyết dĩ nhiên chậm rãi trôi nổi bay lên. Lý Tuyết cảm nhận rất rõ ràng có một cỗ năng lượng chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể chính mình, để nàng thoát khỏi trói buộc của lực hút địa cầu. Thiên Lôi, em, chị tin rồi, ha ha, trên mặt Dương Thiên Lôi hiện lên nụ cười. Chậm rãi hạ xuống, bỉ là biểu tình của Lý Tuyết kinh ngạc và không thể tưởng tượng ngắn ngủi. Trong ánh mắt không hề có vẻ vui sướng, ngược lại mang theo thất lạc nồng đậm. Tuyết tỷ, chị mất hứng sao? Dương Thiên Lôi không giải thích được hỏi. Lẽ ra, hắn đã biểu lộ nhiều như vậy, Lý Tuyết không nên lo lắng vì hắn mới đúng. Nhưng vì sao vẫn không vui? Thiên Lôi, em còn nhớ rõ bộ phim siêu nhân Phi Thiên Hiệp chúng ta đã từng xem qua hay không? Lý Tuyết nhìn vào Dương Thiên Lôi hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, trong đó có một câu nói. Người có năng lực càng lớn càng có trách nhiệm lớn hơn, chị chỉ muốn sống với em một chỗ. Trải qua sinh hoạt bình thường, sinh hoạt người thường vô ưu vô lự. Chị không tình nguyện thấy. Em có loại năng lực này. Em biết mộng tưởng của chị là gì sao? Nghe được Lý Tuyết nói, Dương Thiên Lôi rất thời nghĩ tới một ít lời Lý Tuyết đã viết trong nhật ký, nàng chỉ muốn làm người bình thường, cùng nhau giúp đỡ tổng lúc hoạn nạn. Cùng nhau nỗ lực, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau thành lập một gia đình ấm áp. Có thể vui vẻ ở cùng một chỗ, bình thường tới ra. Rất đơn giản, rất thuần túy mà thánh khiết, hạnh phúc. Trong lòng mỗi một người đều có cách nói của bản thân, đây chính là hạnh phúc của Lý Tuyết. Mà hiện tại, Dương Thiên Lôi đột nhiên thay đổi hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đã định trước hắn không hề bình thường. Cũng đã định trước hắn không thể sinh hoạt giống như người bình thường. Mà Lý Tuyết chỉ là một nữ hài bình thường nhất, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Mộng tưởng của nàng đã định trước sẽ hóa thành bọt nước. Thậm chí cảm giác chính mình và Dương Thiên Lôi không còn khả năng giúp đỡ lẫn nhau. Đó là một loại thất lạc không thể nói rõ thành lời. Là một loại khủng hoảng tạm thời đối với tương lai không thể nắm bắt. Ngay cả tâm cảnh Thượng Thiên Nhược Thủy, không lo không lắng. Thậm chí vượt qua cả chân tiên cảnh của Dương Thiên Lôi cũng phải nổi lên tầng tầng sóng ba đáo. Một tia cảm ngộ vi diệu, cảm ngộ đến từ cuộc sống bình thường nhất. Khiến tâm linh của hắn rung động, khiến trong cơ thể hắn một lần nữa sinh ra dòng nước ấm bàng bạc hùng hồn. So với bất cứ lần cảm xúc nào trong quá khứ đều cường đại hơn vô số lần. Thậm chí xa xa vượt qua tổng năng lượng thu được trong hai lần hấp thu năng lượng thiên địa lôi. Đình trước đây, thần thông, pháp tắc thiên đại, thần niệm nguyên bản tan vỡ dung hợp. Tại giờ khắc này bỗng nhiên ngưng tụ thành một loại pháp tắc hoàn toàn mới. Một loại Dương Thiên Lôi chưa bao giờ lĩnh ngộ qua. Thậm chí ngay cả năng lượng bản nguyên trong cơ thể cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Một tia minh ngộ nhất thời xuất hiện trong lòng Dương Thiên Lôi. Hắn rốt cuộc đã biết được đại đạo tu luyện đặc thù này là cái gì, mẫu. Thân, Lăng Hy, Tử Hàm, có lẽ tại lúc mọi người chưa khôi phục ta đã có thể trở về. Trong lòng Dương Thiên Lôi âm thầm nói. Tuy rằng biết được đám người Lăng Hy đều đang trong trạng thái không có ý thức. chỉ chờ khi vũ trụ hình thức ban đầu chính thức trưởng thành, các nàng mới có thể khôi phục. Thế nhưng tâm huyết của Dương Thiên Lôi lúc này vẫn sôi trào như trước. Tuyết tỷ, chị yên tâm đi, em vẫn là em. Sẽ không bởi vì sở hữu năng lực đặc thù gây ra bất cứ thay đổi nào. Em sẽ cùng chị trải qua sinh hoạt của con người bình thường. Mãi cho tới khi già, Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng nắm lấy vòng eo gầy gò nhỏ bé của Lý Tuyết. Chân tình nói, thực vậy chăng? So với vàng còn thực. Tuyết tỷ, em nói chính là phàm nhân, người bình thường. Không phải không thuộc nhân loại, cũng không phải siêu nhân. Nhưng lại không giống người thường, chị hiểu rõ ý tứ của em sao? Dương Thiên Lôi mỉm cười. Nhìn vào Lý Tuyết hỏi. Lý Tuyết hơi hơi nhíu lông mày, từ nghi hoặc đến xòe ra, một lần nữa nở nụ cười ngọt ngào. Nhẹ nhàng một tiếng, nói, được rồi, chị không sao rồi. Sợ rằng Ngưu Vượng đã sớm gấp tới độ không chịu được. Tuyết tỷ, em sẽ không nói cho hắn những lời em vừa nói cho chị biết. Em đi trước. Dương Thiên Lôi nhắc nhở Lý Tuyết một tiếng, tâm thần hơi khẽ động. Triệt bỏ thủ hộ do ý niệm ngưng tụ thành, liền rời khỏi gian phòng Lý Tuyết. A, Lôi tử, Lôi ca. Thời điểm Dương Thiên Lôi đẩy cửa tiến vào. Ngưu Ma Vương đang ở trong phòng không ngừng mô phỏng động tác TH Iota sơn kháo của Dương Thiên. Lôi vừa rồi, nhất thời xoa xoa tay, hưng phấn không gì sánh được nói. Ngay cả loại xưng hô, Lôi ca, bình thường đánh chết cũng không chịu đều vọt ra khỏi miệng. Cái gì là huynh đệ, để Ngưu Ma Vương vô cùng kinh ngạc chính là. Dương Thiên Lôi trừng mắt liếc nhìn hắn, trực tiếp ngồi trên ghế, dĩ nhiên hỏi một câu như vậy. Cái này còn phải hỏi. Huynh đệ chân chính là cùng vinh cùng nhục. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không thể nói bằng lời, lời không nói hết. Thành thật với nhau, tại thời điểm huynh đệ cần. Biến thân thành nữ nhân, ngay bản thân Ngưu Ma Vương nói ra những lời này đều không nhịn được. Phun phì phì, con mẹ nó cơ lão cẩu nhật nói ra những lời này, dĩ nhiên để ta nhớ thật kỹ. Dương Thiên Lôi muốn chỉ là những lời phía trước của Ngưu Ma Vương. Thế nhưng Ngưu Ma Vương dĩ nhiên kết một câu như vậy cũng khiến hắn phải nao nao buồn nôn. Nhất là từ trong miệng loại quái vật xấu tới không thể xấu hơn như Ngưu Ma Vương nói ra. Càng không thể chịu đựng nổi. Được, ngươi đã nói thành thực với nhau, vậy ngươi phải nói cho ta biết. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Dương Thiên Lôi nhìn vào Ngưu Ma Vương nói. Ách, cái gì người nào? Ngưu Ma Vương cảm thấy Dương Thiên Lôi rất nghiêm túc, nhất thời không vui đùa tiếp. Nhưng vẻ mặt rất mờ mịt hỏi ngược lại. Còn giả bộ, tao nói này Lôi tử, từ lúc nào tao giả bộ trước mặt mày? Tao quệt cái mông mày cũng biết ta kéo ra phân gì? Tao còn có thể là ai? Chẳng lẽ mày cho rằng tao là hoàng đế lão nhi giả trang vi hành? Ha ha, cho ngươi chơi đùa. Nhận biết nhạy cảm của Dương Thiên Lôi căn bản không hề nhận ra được một chút dị thường từ Ngưu Ma Vương, tựa hồ không phải Ngưu Ma Vương muốn giấu chính mình. Mà thực sự ngay cả hắn cũng không biết. Trình độ của bốn người theo dõi vượt qua 6 thủ hạ của Chu Vĩ Đào. Nếu như không phải 6 thủ hạ của Chu Vĩ Đào theo dõi Dương Thiên Lôi mà nói. Thậm chí Dương Thiên Lôi không hề phát hiện ra bốn người này tồn tại. Nguyên bản Dương Thiên Lôi tương đối hiếu kỳ vì sao bị theo dõi. Nhưng cũng không nghĩ tới có liên quan tới Ngưu Vượng. Nhưng sau khi trải qua một đoạn thời gian quan sát, lại phát hiện bốn người này luôn luôn tập trung vào Ngưu Ma Vương. Hắn và Lý Tuyết bất quá là phụ phẩm kèm theo mà thôi. Hơn nữa, bốn người này không hề có bất cứ địch ý nào. Thường thường còn có thể tra xét động tĩnh xung quanh, phi thường cảnh giác. Căn bản không giống như muốn gây bất lợi đối với Ngưu Ma Vương. Ngược lại càng giống như bảo tiêu. Mà Chu Vĩ Đào xuất hiện bởi vì Ngưu Ma Vương lo lắng cho chính mình nên bạo phát. Càng chứng minh phán đoán của hắn. Bởi vì ba người trong đó muốn xuất thủ ngăn cản nhưng bị một người ngăn cản, nói một câu. Hắn không dám vận dụng lực lượng, Vương thiếu nhiều nhất bị thương da thịt. Nhận biết kéo dài ra bởi vì vừa mới có một lần minh ngộ. Năng lượng bản nguyên trong đan điền có dị biến, đã cường đại hơn vô số lần. Để nhận biết của Dương Thiên Lôi càng thêm hùng hậu. Hầu như trong nháy mắt bắt được thân ảnh của bốn người một lần nữa. Bọn họ vẫn ẩn nấp tại phụ cận, hơn nữa càng thêm cảnh giác quan tâm tới bất cứ động tĩnh nào. Xung quanh khách sạn bình dân. Hiển nhiên, bốn người rất rõ ràng lực lượng của Chu Vĩ Đào. Trước mặt công chúng hắn không dám lỗ mãng, nhưng ngầm đằng sau thì không cần cố kỵ. Chương 838, chết. Ta kháo, Lôi tử, quá không đạo đức rồi. Vấn đề này vốn là tao muốn hỏi mày mới đúng, mày lại đổ ngược lại cho tao. Cho rằng như vậy thì tao sẽ không hỏi. nói, mày rốt cuộc là ai? Ngưu Ma Vương nhất thời trừng lớn hai mắt, hùng hổ hỏi thăm. Tuy rằng biết rõ Dương Thiên Lôi hiện tại ngưu bức vô hạn, chỉ cần một ngón tay cũng đủ khiến hắn lật ngược, nhưng Ngưu Ma Vương không hề sợ hãi dù chỉ một chút. Tao còn có thể ai? Không phải là công lao của vị thần y kia sao? Không, nó dối mày, mày biết vì sao vị thần y kia lại cứu tao sao? Dương Thiên Lôi hỏi ngược lại. Vì sao? Hắn tựa hồ rất tiếc nuối cho tao nuốt một viên đan dược. Trong miệng còn nói là quá lãng phí rồi. Chẳng qua thành toàn cho tao. Sau đó lại vỗ vỗ đánh đánh mấy cái lên người tao. Tao liền ngất đi, khi tỉnh lại tao liền cảm giác được trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Đau đớn toàn thân cũng không cánh mà bay, còn quấy đầy băng gạc, sau cùng. Thần y lại truyền cho tao mấy phần công phu. Nói ra một lời nói dối thông thường cần phải có rất nhiều lời nói dối khác để bù đắp. May mà, Ngưu Ma Vương đối với loại hư vô mờ mịt như thế này ước mơ không gì sánh được. Khiến hắn dễ dàng tiếp thu hơn Lý Tuyết. Bất quá, người này thực ra lăn qua lăn lại Dương Thiên Lôi suốt nửa giờ. Học được TH Iota Sơn Kháo và phương pháp luyện cập cơ bản, yếu điểm phát lực. Thực sự không chịu nổi Ngưu Ma Vương giống như tẩu hỏa nhập ma liên tục luyện tập giống như điên như khùng. Dương Thiên Lôi lại chui vào phòng Lý Tuyết, sau đó thẳng cho tới khi khách trọ trách cứ, ông chủ khách sạn bình dân tới gõ cửa. Ngưu Ma Vương cuối cùng cũng thôi, Dương Thiên Lôi nói tiếng ngủ ngon với Lý Tuyết. Trở về phòng của mình, không để ý tới Ngưu Ma Vương nhiệt tình như lửa nói chuyện phiếm. Dương Thiên Lôi rất nhanh tiến vào trạng thái ngủ say, không có 10 phút đồng hồ sau. Ngưu Ma Vương đang trong trạng thái hưng phấn bừng bừng rất không hiểu ra sao uể oải mệt mỏi. Ngã xuống dưới sàn nhà gây tiếng nổ lớn. 12 giờ ban đêm, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức giống như u linh biến mất trong khách sạn bình dân, mặc dù mấy đạo thân ảnh đang cảnh giác thủ hộ cao độ cũng không hề có bất cứ phát. Hiện nào, sáng sớm, ngày hè nóng bỏng, ánh dương quang chiếu rọi vào trong gian phòng bố trí rất đơn sơ. Dương Thiên Lôi cảm ứng được động tĩnh của Lý Tuyết trong gian phòng sát vách. Chậm rãi mở mắt nhìn Ngưu Ma Vương một giờ trước đã biến mất trong phòng. Khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu. Nếu như người này được sinh ra tại Tam Thập Tam Thiên, hẳn sẽ là một võ sĩ điển hình. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là nhiệt độ 3 ngày, bất quá. Lấy lý giải của Dương Thiên Lôi đối với Ngưu Ma Vương, loại khả năng này phi thường nhỏ. Nhất là khi hắn thấy được hiệu quả sau khi luyện tập. Tiếng còi cảnh sát loáng thoáng truyền vào trong tai Dương Thiên Lôi. Khóe miệng hắn nhếch lên nở nụ cười, hắn tin tưởng. Cho dù hắn bị liệt vào trong các đối tượng bị hoại nghi. Nhưng tuyệt đối không gây oanh động quá lớn. Bởi vì có một số việc đã định trước chỉ có rất ít người được biết. Tuyết tỷ, ngủ dậy chưa? Dương Thiên Lôi gõ cửa nói, Lý Tuyết lên tiếng. Chị còn đang định sang gọi em đây. Đi thôi, trùng nhau ăn sớm một chút, ăn xong sớm, chị tới trường lo các thủ tục bảo vệ của chị. Em và lão Ngưu tùy tiện đi dạo. Không được, hai đứa theo chị thành thật đứng trong trường học, ngày kia chị bảo vệ xong. Bảo vệ xong sẽ dẫn hai đứa đi chơi vài nơi. Lý Tuyết nhíu mày nói, trải nghiệm ngày hôm qua khiến nàng giống như giấc mộng. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi thế nhưng Lý Tuyết lại chỉ có thể tiếp thu. Hơn nữa, lấy độ si tình của Chu Vĩ Đào đối với chính mình, tuyệt đối không thể buông tha như vậy. Huống chi, Dương Thiên Lôi còn nói hắn không phải người thường. Tuyết tỷ, em không phải đã nói với chị rồi sao, lão Ngưu cũng không đơn giản. Chị yên tâm được rồi, đang ban ngày. Không có việc gì đâu. 5 giờ buổi chiều chúng ta sẽ tới trước cửa trường học của chị chờ chị. Được rồi, đi thôi, Dương Thiên Lôi nói. Được rồi, đội trưởng, thân phận của 7 xác chết kia đã được xác định. Trong đó có một người, là Chu Gia, một vị cảnh giác nhìn qua tuổi rất trẻ. Trên mặt quấn quýt nói, đội trưởng, khống chế, kiểm tra kỹ. Sắc mặt đội trưởng rất khó nhìn, cảm thụ được áp lực trước nay chưa từng có. Bất quá khi nghe được tiếng nói kinh khủng của người đang kiểm tra xác chết. Nhất thời trong lòng lộp bộp, lớn tiếng hỏi. 7 người, tại thời điểm vừa mới nhận được tin báo cảnh sát. Liền rõ ràng được vụ án này nhất định sẽ oanh động toàn quốc. 7 sinh viên đồng thời ngộ hại gần trường. Trực tiếp xuất động lực lượng cảnh sát khổng lồ, đồng thời phong tỏa hiện trường. Kể cả toàn bộ trường Đại học Sư phạm Thủ đô. Thế nhưng vừa mới tới hiện trường, từ trong những học sinh vây xem thu được tên của 7 người. Vị cảnh sát càng toát mồ hôi lạnh. Cho dù không có chút manh mối nào cũng lập tức báo cáo lại cho cục trưởng cục công an thủ đô. Có quỷ, Để đội trưởng vô cùng kinh ngạc chính là tên cảnh viên kia dĩ nhiên nói một câu như vậy. Thế nhưng hắn không hề quở trách mà lập tức nhằm về phía người kiểm tra. Khi nhìn thấy rõ ràng toàn bộ hình ảnh và ghi chép của người phụ trách kiểm tra, thần tình khó coi của vị đội trưởng này dĩ nhiên buông lỏng một chút, mệnh lệnh Enpoa phong tỏa mọi tin tức kiểm tra, bất luận người nào cũng không được phép tiết lộ, bằng không xử lý theo tội tiết lộ cơ mật quốc gia. Rõ. Phù, vị đội trưởng trung niên thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần thứ hai bấm điện thoại gọi tới số của cục trưởng. Cục trưởng, đây là vụ án siêu tự nhiên, không thuộc phạm vi của chúng ta. Được. Cục trưởng kia cũng giống như vị đội trưởng, thở một hơi thật dài, lập tức mệnh lệnh nói. Chỉnh lý đầu mối cơ bản, lập tức chuyển giao cho bọn họ. Rõ. Ăn xong sớm một chút, Lý Tiết vốn định tiến vào trong trường học. Dưới sự hộ tống của Dương Thiên Lôi và Phong Mã Nghiêu. Còn chưa tới cửa trường học liền bị giải ngăn cách cùng với rất nhiều cảnh sát vũ trang hạng nặng, còn có đoàn người vây xem vô cùng chật chội, không ít người là học sinh trong trường. Đang ong ong nghị luận cái gì đó. Xảy ra chuyện gì, Dương Thiên Lôi thực ra kinh ngạc hơn Lý Tiết và Ngưu Ma Vương, nói, đi. Qua thử xem, chính là Chu Vĩ Đào, còn có mấy người thuộc Thương Quyền Đạo Quán. Toàn bộ đều đã chết. Quá kinh khủng rồi. Ngày hôm qua không phải từng phát sinh xung đột với bạn trai của Lý Tuyết? Hay sao? Không phải là nam sinh kia đấy chứ? Rất có thể, gia hỏa kia rất lợi hại. Mẹ nó, ngày hôm nay lão tử bảo vệ đây. Ngay cả cửa cũng không vào được. À, Lý Tuyết. Thời điểm ba người Lý Tuyết bước tới trước cửa trường học. Tiếng nghị luận sôi nổi trong đoàn người truyền vào trong tai ba người bọn họ rất rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tuyết nhất thời trở nên trắng bệch. Có điểm kinh khủng nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Mà Dương Thiên Lôi thì có vẻ không hiểu ra sao, nói. Không phải em căn bản không hề rời khỏi khách sạn, nhưng vào lúc này. Không biết là ai nhìn thấy Lý Tuyết trước. Nhất thời vô số đạo ánh mắt đều tập trung vào ba người Lý Tuyết. Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương. Mặc kệ có phải là Dương Thiên Lôi làm hay không, nhưng giờ khắc này. Đoàn người tự động bật lui về phía sau, nhường lại không gian cho ba người bước qua. Khẳng định không phải là hắn, giết 7 người, hắn còn dám trở về sao? Đạo lý này ngươi cũng hiểu, hắn đương nhiên cũng hiểu, xem đi. Thoáng cái ngươi đã không nghi ngờ hắn rồi, két, nhưng vào lúc này. Mấy thanh âm phanh gấp truyền tới. Một chiếc Phantom huyễn ảnh 11 và 8 chiếc xe chuyên dụng chạy tới cực nhanh. Nhưng một chút, vài vị cảnh sát vũ trang hạng nặng rất nhanh thu lại giải phân cách. Đồng thời đẩy những người đang vây xem ra xa, mấy chiếc xe chỉ dừng lại mấy giây đồng hồ. Liền lần lượt tiến vào trong trường học. Dương Thiên Lôi cảm nhận được rất rõ ràng từ bên trong mấy chiếc xe này có khí tức kinh khủng. Cùng với mùi máu tanh ẩn chứa trong cơ thể. Người của Chu ra sao, Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, két. Đúng lúc này, lại một chiếc xe Audi A8 màu đen, biển số xe bình thường. Nhưng rất thông suốt tiền vào trong vườn trường. Sau khi cảm ứng được khí tức trong chiếc xe màu đen, khóe miệng Dương Thiên Lôi nhếch lên. Để lộ nụ cười mỉm khó có thể phát hiện được một chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nhưng lại phát triển về phương hướng giản đơn. Bởi vì, khí tức trong chiếc xe này Dương Thiên Lôi phi thường quen thuộc. Chính là bốn đạo khí tức ngày hôm qua hơn 12 giờ đêm mới gia nhập. So với bốn đạo khí tức ban đầu cường đại hơn nhiều, là người có liên quan tới Ngưu Ma Vương. Tốt. Tút, chiếc điện thoại 2-3 ngày không vang lên lấy một lần của Ngưu Ma Vương. Lúc này dĩ nhiên đổ chuông. Ba, có chuyện gì? Ba đừng có giục con, mới đi một ngày một đêm mà thôi, Ngưu Ma Vương tiếp nhận điện thoại. Trực tiếp lớn giọng nói. A Vượng, để Thiên Lôi tiếp nhận điện thoại, trong điện thoại truyền tới thanh âm trầm thấp của phụ thân Ngưu Vượng, để Ngưu Vương hơi sửng sốt. Ba tìm Lôi Tử làm gì? Đưa cho hắn. Lần đầu tiên Ngưu Ma Vương cảm nhận được cha của mình nói chuyện điện thoại so với trước kia có sự khác nhau cực lớn, hắn dĩ nhiên không thể phản bác, cũng không dám phản bác. Chỉ có thể cầm điện thoại di động tới đưa cho Dương Thiên Lôi, nói, bà của tao tìm mày. Tìm tao? Dương Thiên Lôi giả vờ kinh ngạc tiếp nhận điện thoại, bá phụ, cháu là Thiên Lôi. Dẫn A Vượng và chị của cháu, lập tức trở lại Hàm Thành. 200 mét phía bên phải cửa trường học, Audi màu đen. Có nghi hoặc về hỏi bác, ách, tuy rằng Dương Thiên Lôi mơ hồ đoán được một ít, nhưng không nghĩ tới phụ thân của Ngưu Vượng lại trực tiếp như vậy, nói, bá phụ. Tiết tỷ ngày kia bảo vệ tốt nghiệp rồi, cái gì cũng không cần phải lo lắng. Bác sẽ giải quyết hết cho Tiểu Tuyết, lập tức trở về, cứ như vậy. Phụ thân Ngưu Ma Vương trực tiếp cắt điện thoại. Lôi Tử, có chuyện gì? Ngưu Ma Vương kinh ngạc hỏi, vẻ mặt của Lý Tiết cũng rất kinh ngạc nhìn Dương Thiên Lôi, tuy rằng nàng không nghe được phụ thân Ngưu Vương nói cái gì. Nhưng Dương Thiên Lôi có nhắc tới nàng. Trở lại Hàm Thành, lập tức, Tiết tỷ, chuyện bảo vệ không cần phải lo nữa. Đi, Dương Thiên Lôi trực tiếp kéo tay Lý Tiết, nói một tiếng với Ngưu Vượng. Liền trực tiếp đi về phía chiếc Audi màu đen. Chiếc xe này vốn nằm trong vòng cảm ứng của Dương Thiên Lôi. Rất nhanh ba người tiến tới phụ cận chiếc xe. Một người thanh niên từ ghế phụ đằng trước bước xuống, mở cửa sau xe. Mời, Lý Tuyết tràn đầy sương mù bị Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng đẩy vào trong xe. Dương Thiên Lôi cũng ngồi xuống. Ngưu Vượng không hiểu ra sao ngồi ngay bên cạnh Dương Thiên Lôi. Sau khi ba người ngồi xuống xong, xe liền khởi động. Người thanh niên vừa mở cửa bấm nhẹ vào đồng hồ trên tay, nói, đã nhận được. Lôi Tử, tình huống gì? Các ngươi là ai? Ngưu Vượng trừng đôi mắt trâu, kinh ngạc hỏi. Vượng thiếu, trở về cậu sẽ biết. Dương Thiên Lôi còn chưa nói gì. Người thanh niên đã quay lại vừa cười vừa nói, vẻ mặt Ngưu Ma Vương nhất thời ngạc nhiên. Cho rằng chính mình nghe lầm rồi, cái gì nha, gọi Vượng thiếu. Đây còn mẹ nó là đóng phim sao? Chương 839, thân phận của Ngưu Ma Vương. Lão Ngưu, mặc kệ là ai, đừng nói được tao đã đoán được thân phận của mày. Mày không biết, tao cũng không biết. Trở về phòng trừng ba của mày sẽ nói cho mày biết. Đừng lên tiếng. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Thiên Lôi trực tiếp vang lên trong lòng Ngưu Ma Vương. Đúng vậy, là trong lòng, không phải trong tai. Cho dù thần kinh của Ngưu Ma Vương có lớn hơn nữa. Tại giờ khắc này cũng có chút không chịu đựng nổi. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Dương Thiên Lôi ngay bên cạnh nhưng bị Dương Thiên Lôi ngăn cản. Chiếc Audi A41 màu đen không nhanh không chậm đi được hơn 1 km, sau đó tốc độ bắt đầu tăng lên. Trực tiếp tiến vào cao tốc trở lại Hàm Thành. Lúc lên xe, Lý Tuyết không nói gì, không phải là nàng không hiếu kỳ. Mà là Dương Thiên Lôi đã truyền âm nói cho nàng biết tình huống cơ bản. Chỉ bất quá Dương Thiên Lôi không nói ra một mặt thực sự mà thôi. Hắn chỉ nói là Ngưu Ma Vương không giống như người bị PNHT hướng. Có thể là tôn tử của lãnh đạo cơ quan mật quốc gia, Thủy Chung có người âm thầm bảo hộ. Mà đám người Chu Vĩ Đào tử vong, tuy rằng không phải là bọn hắn làm. Thế nhưng rất có khả năng sẽ bị liên tục, ngược lại không phải ban ngành công an. Mà là lực lượng phía sau Chu Vĩ Đào. Vì vậy, vì an toàn của bọn họ, phụ thân của Ngưu Ma Vương mới gọi bọn họ trở về Hàm Thành. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không nói ra nguyên nhân thực sự đám người Chu Vĩ Đào tử vong. Thế nhưng hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Chu Vĩ Đào, Chu Gia, mặc kệ là chết vì nguyên nhân nào, tử vong là chuyện thực. Cho dù ban ngành công an cũng không thể tra ra được thủ phạm, hơn nữa băng ghi hình. Kiểm tra các loại cũng hoàn toàn chứng minh không phải Dương Thiên Lôi. Đồng thời băng ghi hình giám sát cũng có thể chứng minh Dương Thiên Lôi không có thời gian gây án, nhưng ba người hắn, Lý Tuyết và Ngưu Ma Vương vừa mới phát sinh xung đột với Chu Vĩ Đào, hiển nhiên không thể đảm bảo được bọn họ sẽ không trở thành đối tượng Chu gia chút giận. Đây mới là nguyên nhân chân chính phụ thân Ngưu Vương gọi bọn họ trở về. Cho dù hắn và Ngưu Lão còn chưa chuẩn bị tốt để Ngưu Ma Vương biết được thân phận chân chính của bản thân, thế nhưng chuyện này sớm muộn gì Ngưu Ma Vương cũng sẽ biết. Dương nhiên, nguyên nhân then chốt nhất chính là Dương Thiên Lôi. Thân phận của Dương Thiên Lôi, thân thủ nội gia quyền. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, dưới kỹ thuật điều khiển siêu nhất lưu của tài xế Lãnh Khốc, cùng với không hề để ý tới chạm mức siêu tốc cực hạn bay nhanh trên đường cao tốc. Chỉ dùng thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ đã tiến tới ngoại ô Hàm Thành. Trên con đường nối thông với phương hướng sân bay Hàm Thành, chuyển vào trong một khu nhà công nghiệp sản xuất giấy cỡ nhỏ. Trong trí nhớ của Dương Thiên Lôi, phụ thân của Ngưu Ma Vương là xưởng trưởng của xưởng sản xuất giấy loại nhỏ. Chiếc Audi vòng qua xưởng, tiến vào trong một tiểu viện độc lập. Phụ thân Ngưu Trung của Ngưu Ma Vương đang mỉm cười đứng tại cửa. Hắn mặc một bộ tây phục hơi lộ vẻ cổ xưa nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, không đeo caravat. Thân hình cao to, dung mạo bình thường, bên ngoài so với Ngưu Ma Vương hoàn toàn khác nhau. Chỉ là mơ hồ có một tia giống nhau mà thôi, nói trắng ra là. Nếu như không phải Dương Thiên Lôi đã sớm biết được hai người này là cha con mà nói. Căn bản không dám coi hắn trở thành phụ thân của Ngưu Ma Vương. Bởi vì thân hình cao lớn thô kệch và dung mạo có thể dọa trẻ con khóc của Ngưu Ma Vương thực sự. Không thể nào so sánh được với cha của hắn. Tuy rằng lão tử hắn cũng không đẹp trai, nhưng ít ra không xấu. Từ bề ngoài có thể nói rất bình thường. Chỉ là, Dương Thiên Lôi trở lại thế giới này. Hiện tại nhìn thấy Ngưu Trung lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hắn, không phải là người thường. Trong cơ thể của hắn cũng ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại. So với Chu Vĩ Đào còn cường đại hơn nhiều. Thiên Lôi, A Vượng, đây là tiểu tiết rồi. Đã sớm nghe A Vượng nói qua, lần này thành tích của A Vượng đề cao. Ít nhiều có công lao của cháu và Thiên Lôi đưa bút ký, tiểu tử này bỗng nhiên thông suốt rồi. Biểu tình của Ngưu Trung hòa ái nói. Mặc kệ như thế nào cũng chỉ thấy như là một đại thúc bình thường. Chào bá phụ, Lý Tuyết miễn cưỡng nói, không có biện pháp. Kinh lịch một ngày một đêm vừa rồi đích xác khiến thể xác lẫn tinh thần của Lý Tuyết uể oải. Lo lắng không thôi. Đến, Thiên Lôi, A Vượng, đều đến đây, Ngưu Vượng trừng mắt nhìn lão papa. Hừ một tiếng tiến vào, Dương Thiên Lôi vấn an Ngưu Trung. Sau đó kéo theo Lý Tuyết cùng Ngưu Vượng vào trong nhà. Ba, con có phải là ba sinh ra? Sóc Hy Ngưu Trung đóng cửa lại. Ngưu Ma Vương với biểu tình bất thiện nhất thời nổi giận đùng đùng nói. Hiển nhiên anh chàng này đã từ kinh ngạc. Không thể tưởng tượng chuyển thành không bình tĩnh nổi. Cứ nghĩ tới chuyện bị che giấu nhiều năm như vậy, trong lòng lại căm tức. Không phải. Ngưu Trung dĩ nhiên cười ha ha, ngồi trên ghế sofa nói, là mẹ của con sinh ra. Ba là đàn ông, sao sinh được hài tử, một câu nói của Ngưu Trung khiến Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết không nói nổi. Ba, ba nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gấp cái gì, sẽ nói cho con. Trước tiên yên tĩnh cho lão tử. Ngưu Trung nhìn Ngưu Ma Vương còn đang truy hỏi, biểu tình trầm xuống, nói. Tiểu Tuyết, vốn loại chuyện như thế này không nên để cho cháu biết. Bất quá tin tưởng cháu cũng đã đoán được một chút, bá phụ có thể nói cho cháu. Bá phụ không phải người thường, thuộc về ban ngành cơ mật của quốc gia. Có thể coi như hệ thống công an đi. Về phần những chuyện khác, bá phụ nghĩ, cháu chỉ là một nữ hài tử, không nên biết vẫn tốt hơn. Cháu nói sao sao? Lý Tuyết nao nao, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Tốt lắm, Tiểu Tuyết, cháu ở chỗ này tùy tiện chơi đùa, có tivi, có máy vi tính. Chuyện bảo vệ cháu không cần phải lo lắng. Luận văn tốt nghiệp của cháu giao cho bá phụ là được, bá phụ sẽ giải quyết giúp cháu. A Vượng, Thiên Lôi, hai đứa đi theo ta. Ngưu Trung rất thẳng thắn thành khẩn nói. Dẫn theo Ngưu Vượng và Dương Thiên Lôi tiến vào trong. Nói đi, Ngưu Ma Vương khẩn cấp yêu cầu, tuy rằng Dương Thiên Lôi không nói gì. Biểu tình cũng không chút gì DNX nhưng lại biết ở đây căn bản không phải chỗ nói chuyện. Quả nhiên, Ngưu Trung không hề để ý tới Ngưu Ma Vương mà đi tới bên cạnh bàn. Đưa tay đặt trên mặt bàn phẳng phất như rất bình thường, xoạt. Thanh âm rất nhỏ vang lên, mặt đất nguyên bản làm bằng đá cẩm thạch dĩ nhiên có một khối chậm. Rãi nhô lên, tách sang hai bên, để lộ một thông đạo xuống dưới lòng đất. Không phải chứ, Ngưu Ma Vương mở to hai mắt nhìn, không còn để ý tới tức giận. Xuống dưới rồi nói, Ngưu Trung mở miệng. Hai người Dương Thiên Lôi theo Ngưu Trung tiến vào thông đạo. Liên tục xuống phía dưới tròn 100 bậc thang, xuất hiện một tầng hầm ngầm dài chừng 3 mét. Rộng 3 mét, chỉnh tề đặt 3 chiếc tủ sắt thoạt nhìn giống như tiểu kim khố của Ngưu Trung. Ngưu Trung lại đưa tay nhấn vào một nút bấm khá nhỏ bên trên tủ sắt. Chiếc tủ sắt dĩ nhiên lui vào trong tường, lần thứ hai để lộ một thông đạo. Trong thông đạo hoàn toàn sáng loáng. Khi Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương tiến vào trong thông đạo. Lúc nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ba, đây là nhà của chúng ta sao? Ngưu Ma Vương nhìn vào không gian thật lớn trước mắt, tràn đầy các loại máy móc Ngưu Ma Vương và Dương Thiên Lôi chưa từng thấy qua. Cùng với hơn 10 người đang rèn luyện bên trong, có điểm vui mừng như điên nói. Quốc gia, Ngưu Trung đáp lại. Trung ca, mấy người đang tiến hành rèn luyện kỳ dị, nhìn thấy ba người Ngưu Trung tiến vào trong. Tất cả đều bắt chuyện với Ngưu Trung, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Ngưu Ma Vương. Lại chuyển sang nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi một lúc. Ngưu Ma Vương tới đây là chuyện sớm muộn, bọn họ đều rõ ràng. Nhưng Dương Thiên Lôi có thể tiến tới, bọn họ có điểm kinh ngạc, bất quá không ai hỏi nhiều. Ngưu Trung liên tiếp gật đầu, nhưng không đình chỉ bước tới. Thần thức của Dương Thiên Lôi sớm buông ra, trong lòng cây ết yêu ta sợ. Thế giới ngầm này cực kỳ rộng lớn, hơn nữa toàn bộ đều do sắt thép máy móc xây dựng nên. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định. Cho dù bom siêu cấp oanh tạc bên ngoài sợ là không thể ảnh hưởng bên trong dù chỉ một chút. Ngồi đi, Thiên Lôi, vì sao cháu không hề có một chút kinh ngạc nào, sau khi Ngưu Trung dẫn hai. Người tiến vào trong một gian phòng, mỉm cười nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Kỳ thực Ngưu Trung vẫn luôn lặng lẽ quan sát Dương Thiên Lôi. Nhưng Dương Thiên Lôi lại chấn định vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Các loại tiểu thuyết giống như thế này, cháu nhìn các diễn viên đều rất chấn định. Ha ha, Dương Thiên Lôi ha ha cười nói, bá phụ, nếu như cháu đoán không lầm. Đây là ban ngành đặc thù của quốc gia, ví dụ như Long Tổ đúng không? Tiểu tử cháu xác thực đã xem nhiều tiểu thuyết quá rồi. Làm gì có Long Tổ? Bất quá so với tưởng tượng của cháu không khác biệt nhiều. Chúng ta chính xác là một ban ngành đặc thù. Ba, vì sao ba không sớm nói cho con biết? Lực lượng của con còn chưa thức tỉnh. Nếu không phải các con ở thủ đô nhắc lên chuyện quan hệ với Chu gia. Căn bản hiện tại chưa thể nói cho con biết. Bất quá, mặc dù hiện tại không nói cho con thì cũng nhanh thôi. Nhiều nhất trong thời gian một năm con hẳn là có thể thức tỉnh rồi. Ách, là lực lượng gì? Ba nói một hơi xem nào, trong ánh mắt Ngưu Ma Vương lóng lánh vẻ. Cuồng nhiệt nói, thế nhưng Ngưu Trung trừng mắt nhìn Ngưu Ma Vương. Một lần nữa nhìn sang Dương Thiên Lôi, hỏi, Thiên Lôi. Cháu biết vì sao bá phụ nói cho cháu những chuyện này sao? Có thể đoán được một chút, Dương Thiên Lôi đáp lại. Vốn là cháu bày ra lực lượng còn chưa đủ tư cách. Bất quá bởi vì quan hệ giữa cháu và A Vượng, bá phụ rất rõ ràng chuyện của cháu. Nếu như bá phụ đoán không sai, năng lực của cháu hẳn là thu được lúc bị sét đánh đúng không? Thành tích của A Vượng bỗng nhiên đề cao, hẳn cũng là do cháu âm thầm trợ giúp. Nghe được lão papa nói, Ngưu Vượng nhất thời nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Hắn vốn là người thần kinh rất lớn. Bình thường sẽ không nghĩ tới một ít chi tiết cặn kẽ, mặc dù cảm giác được một tia dị thường. Nhưng không tập trung tìm tòi, thành tích học tập đề cao. Hắn biết hoàn toàn là do Dương Thiên Lôi ban tặng. Thế nhưng hắn chỉ nghĩ bản thân mình và Dương Thiên Lôi có tình nghĩa huynh đệ. Để bọn họ tại thời điểm học tập với nhau phi thường chuyên tâm. Căn bản không hề ngẫm nghĩ kỹ, thế nhưng hiện tại nghe lão papa nói như vậy. Ngưu Vượng nhất thời hiểu ra mọi chuyện không đơn giản giống như bản thân đã nghĩ. Đúng, lúc thần y cứu cháu đã truyền thụ cho cháu một ít công pháp nội gia. Kỳ thực cháu chỉ giúp được lão Ngưu có thể tập trung một chút. Chân chính đề cao vẫn là chính bản thân hắn, Dương Thiên Lôi nói cho có lệ, thế nhưng Ngưu Trung lại không hề có bất cứ nghi vấn nào, nói. Nội gia quyền, xác thực là của quý của Hoa Hạ. Cháu gặp được thần y đích xác là cao nhân lánh đời, đáng tiếc, không thể vì quốc gia sử dụng. Nếu như bá phụ đoán không xia, tất nhiên là giúp cháu đả thông kỳ kinh bát mạch. Bằng không cháu không có khả năng đề cao trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Người của chúng ta cũng có một cao thủ nội gia quyền, đến lúc đó cháu có thể giao lưu một chút. Ách ba, nói mau a, con vội muốn chết, con có lực lượng gì? Những cái này, gia gia của con sẽ nói cho con biết. Người sẽ lập tức qua đây rồi, Ngưu Trung đáp lại. Con có gia gia. Ruột thịt sao, vẻ mặt Ngưu Ma Vương không nói được gì. Chương 840, tu đạo giả. Đúng, tất nhiên là gia gia ruột của con. Chả lẽ lão tử con là từ trong tảng đá chui ra, Ngưu Trung càng không nói gì đáp, bất quá khuôn. Mặt lại hiện lên một tia hổ thẹn, nói. Con cũng đừng trách gia gia của con, thân phận của người rất đặc thù. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân lực lượng. Người chỉ có thể trốn tại nơi bí mật gần đó quan sát mọi người. Tất cả mọi chuyện từ nhỏ tới lớn của con đều biết rõ, so với lão tử con còn quan tâm hơn nhiều. Ngưu Ma Vương chỉ nhớ rõ lão papa đã từng nói cho hắn biết. Thời điểm hắn ra đời thì gia gia đã tạ thế rồi. Vì vậy, trong trí nhớ của hắn, căn bản không hề có sự tồn tại của gia gia. Hiện tại nghe được Ngưu Trung giải thích, Ngưu Ma Vương có chút trầm mặc. Viện nghiên cứu siêu tự nhiên nước Hoa Hạ, lệ thuộc Cục Quốc An. Tổng bộ đặt tại Hàm Thành cách thủ đô không xa. Thành viên tổng bộ ngoại trừ các nguyên lão quản lý nhân viên bình thường ra. Thành viên siêu năng lực tổng cộng có 284 người. Trong tất cả các tỉnh, thành phố khắp nước đều có phân bộ chi nhánh nhỏ hơn. Nhân số có nhiều có ít, ít không tới 10 người, nhiều thì gần 100 người. Có số thứ tự thống nhất, cũng có số thứ tự của các phân bộ. Số thứ tự có liên quan trực tiếp tới thực lực cá nhân. Ví dụ như người thanh niên vừa mới nói chuyện với ba người Dương Thiên Lôi chính là số 14. Thực lực của hắn trong số các thành viên tổng bộ Hàm Thành xếp thứ 14, những điều này tin tức. Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương thu được thông qua Ngưu Trung giới thiệu. Thiên Lôi, bá phụ đại biểu tổng bộ Hàm Thành. Chính thức mời cháu gia nhập vào viện nghiên cứu siêu tự nhiên. Số thứ tự 202, sau khi Ngưu Trung giới thiệu các tình huống cơ bản. Thanh âm trịnh trọng nghiêm túc nói với Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi đã sớm đoán được kết quả này, nếu như đã tới đây rồi. Hiển nhiên không có khả năng cự tuyệt, có một số việc có thể không biết. Nhưng đã biết thì không còn đường lui, trừ phi Dương Thiên Lôi đứng về phía đối lập bọn họ. Bá phụ, người mạnh mẽ quán thâu nhiều cơ mật như vậy. Cháu không đáp ứng khẳng định không được rồi. Nhưng cháu có ba điều kiện, người phải đáp ứng, bằng không. Cho dù bá phụ muốn diệt khẩu cháu cũng không chấp nhận. Nào có nghiêm trọng như tiểu tử cháu nghĩ. Nếu như cháu không đáp ứng cũng không có vấn đề gì. Muốn cháu quên đi một ít chuyện rất đơn giản. Cháu nói xem điều kiện gì. Để Dương Thiên Lôi nghĩ không ra chính là, Ngưu Trung dĩ nhiên nói như vậy. Quả thực có chút khiến Dương Thiên Lôi ngoài ý muốn. Trong số các siêu năng lực dĩ nhiên có loại xóa đi ký ức của người khác. Điều này đã câu dẫn một tia dục vọng của Dương Thiên Lôi. Thứ nhất, cháu còn nhỏ, mới chỉ tốt nghiệp trung học. Cháu còn muốn học đại học qua sinh hoạt người bình thường. Điều này không vấn đề. Thời điểm không có nhiệm vụ, cháu muốn sống như thế nào, không ai tới quản cháu. Bá phụ cũng như vậy. Cháu nói tiếp đi. Vậy là được rồi. Thứ hai, nhiệm vụ cháu không muốn tiếp nhận. Không thể miễn cưỡng cháu, Ngưu Trung hơi trầm ngâm, nói, không có vấn đề. Quân lệnh như núi, điểm này mặc dù có vi phạm quy tắc nhưng Ngưu Trung đã đáp ứng rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, sở dĩ để Dương Thiên Lôi gia nhập chủ yếu là bởi vì quan hệ giữa Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương. Còn có lực lượng nội gia quyền lúc Dương Thiên Lôi đối phó với Chu Vĩ Đào. Chỉ bằng vào một điểm phía sau, Dương Thiên Lôi còn chưa đủ tư cách. Nhưng với quan hệ giữa hắn và Ngưu Vượng, sợ rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải gia nhập. Nói trắng ra hắn là loại tương đối đặc thù, hơn nữa thực lực của nội gia quyền có hạn. Nhiệm vụ mũi nhọn hẳn là không thể đảm nhiệm được. Nhiệm vụ bình thường lại không phải chỉ có một người Dương Thiên Lôi. Thứ ba, bá phụ, đánh số này có thể đổi thành số khác hay không? Ha ha, ta thực ra không ý thức được điểm này, đi. Vậy cháu xóa đi là được. Ngưu Trung nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi. Nhất thời vừa cười vừa nói. Ba, còn con thì sao? Con, chờ lực lượng của con thức tỉnh rồi nói. Theo tình huống bình thường, qua Tết âm lịch là con có thể thức tỉnh được rồi. Ngưu Trung lấy ra hai phần văn kiện, phân biệt đưa cho Dương Thiên Lôi và Ngưu Vượng. Để hai người đọc kỹ một lượt. Một người ngồi một mình trước chiếc máy vi tính so với những máy vi tính bên cạnh hoàn toàn khác nhau, rất nhanh kiểm tra tin tức, khóe miệng để lộ một tia cười mỉm dễ dàng. Thế nhưng khi hắn điểm xem một đoạn ghi hình liền nhíu mày lại. Đây là người sao? Chỉ thấy trong đoạn phim xuất hiện một bóng người. Quanh thân xoay chuyển một tầng bong bóng nước, mông mông lung lung, chân không chạm đất. Huyền phù tại hàng viên trong ký túc xá hẹp dài. Chỉ cần tràng cảnh như vậy đã đủ kinh người rồi, nhưng càng kinh người hơn nữa chính là nắm đấm của đạo thân ảnh quỷ mị này phát sinh mấy đạo quang mang giống như minh hỏa. Trong sát na chui vào trong mấy gian ký túc xá, sau đó Chu Vĩ Đào và 6 gã thủ hạ của hắn dĩ nhiên từ bên trong gian phòng của chính mình mặc quần áo. Ngủ bước ra ngoài, thần tình mờ mịt bước tới trước mặt đạo thân ảnh kia. Thất chỉ, một chỉ trong suốt, bàn tay như ẩn như hiện, quay về phía 4 người điểm một chút. 7 đạo lưu quang xuyên qua mi tâm của 7 người này, trong nháy mắt. Cả 7 người bắt đầu co quắp, chỉ trong thời gian chốc lát liền đánh mất toàn bộ sinh cơ. Cứng ngắn, vô thanh vô tức té ngã trên mặt đất. Sau khi giết chết 7 người này, đạo thân ảnh như ẩn như hiện kia không trực tiếp rời đi. Mà ngược lại quay về phía camera theo dõi nhìn kỹ một lúc, cuối cùng lăng không rời đi. Tích. Tích, đúng vào lúc này, chiếc cửa bằng sắt thép kêu lên 2 tiếng nho nhỏ. Lập tức chậm rãi mở ra. Dương Thiên Lôi đang xem tập tài liệu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mà tập tài liệu trong tay Ngưu Ma Vương lại bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Toàn bộ thân thể bắt đầu run lên nhẹ nhẹ, cây ết yêu ta sợ không gì sánh được nhìn về phía cửa. Cha, Ngưu Trung bật người dậy, cung kính hô lên. Khí tức thực sự khủng bố, Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng bất động thanh sắc theo Ngưu Trung đứng lên, cung kính nhìn về phía lão nhân trước mặt. Ra ra ra ra, thanh âm của Ngưu Ma Vương run run kêu lên. Có kích động nhưng càng nhiều là sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Đó là một loại áp bách rất tự nhiên, loại áp bách để hắn không chịu nổi. Bộ dáng của Ngưu lão khiến Dương Thiên Lôi có điểm kinh ngạc. Ngưu Trung và Ngưu Ma Vương hoàn toàn không giống như cha con. Nhưng dung mạo của Ngưu lão lại có 4-5 phần tương tự với Ngưu Ma Vương. Mà thân hình giống như Ngưu Ma Vương tăng thêm một cỡ, càng thêm co to uy mãnh. Thần hình đứng sừng sững kia tỏa ra khí tức như núi, vĩ ngạn vô bờ, không thể lay động. tốt, con ngươi của Ngưu lão lấp lánh quang mang nhìn thoáng qua Ngưu Ma Vương. Tựa hồ có chút tán thưởng nói, mà thời điểm ánh mắt chuyển sang Dương Thiên Lôi bên cạnh. Tựa hồ để lộ một tia kinh ngạc, nói, tốt. Chà, có chút ngoài dự liệu. Hử, Ngưu lão nhướng mày, quay về phía Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương khoát tay áo một xia. Ý bảo bọn họ ngồi xuống, sau đó bước tới ngồi trên chiếc ghế siêu quý Dương Như dành riêng cho. Hắn, Ngưu Trung liếc mắt nhìn qua Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương. Trực tiếp đẩy màn hình máy vi tính sang một bên, kích mở đoạn ghi hình vừa mới xem. Trong nháy mắt khi Ngưu lão nhìn thấy đoạn ghi hình, trong hai trong mắt lập tức lấp lánh tinh quang ánh sáng ngọc. Hiển nhiên tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nói ra một câu để tâm thần Dương Thiên Lôi chấn động, người tu đạo trong truyền thuyết. Người tu đạo có năng lực cường đại như vậy sao? Tựa hồ Ngưu Trung có điểm kỳ quái hỏi thăm. Hắn đương nhiên biết về người tu đạo, chỉ là loại người này vượt qua người bình thường. Thậm chí lực lượng càng thêm huyền ảo thần bí. Nhưng đối với người trong viện nghiên cứu siêu năng lực mà nói có chút không đáng kể. Lão nhân cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, đoạn ghi hình dừng lại. Cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Ngưu Trung, ngược lại nói. Thông báo cho người của chúng ta, chuyện này ứng phó bề ngoài là được, không cần tích cư xê. Để tự bản thân Chu gia tới giải quyết. Chu gia vốn thần thần quỷ quỷ, thích giao tiếp với những người này. Hẳn là nhằm vào bọn họ mà tới. Địch nhân như vậy, sợ là Chu gia không còn tâm tình nào đi tìm A Vương. Thiên Lôi chút giận rồi. Cha, người nói chuyện với A Vượng đi. Con dẫn Thiên Lôi rời đi trước, Ngưu Trung đứng lên nói. Đi thôi, Ngưu lão gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi, nói, Thiên Lôi. Cháu là người thứ nhát dần nhìn thấy gia gia không hề bị ảnh hưởng. Tâm trí tinh thần kiên định dị thường, tu vi nội gia quyền trong tương lai không thể hạn lượng. Có thể, Ngưu lão thấy thần tình kinh ngạc vô cùng của Dương Thiên Lôi, không tiếp tục nói hết. Lại chuyển đề tài. Đi thôi, trong khoảng thời gian nghỉ hè này, cháu có thể tới đây chơi một chút. Chỗ chúng ta có một cao thủ nội gia quyền, cháu có thể học tập. Được cảm tạ ra ra, Dương Thiên Lôi nói xong, liền trực tiếp bước ra khỏi phòng. Nguyên bản Dương Thiên Lôi không có bao nhiêu lưu tâm. Nhưng bởi vì Ngưu lão xuất hiện để hắn đối với tổ chức đặc thù này sản sinh một tia hứng thú. Rất có thể, ở nơi này hắn sẽ thu được vài tin tức cần thiết, lực lượng của Ngưu Ma Vương là cái. Gì? Dương Thiên Lôi cũng sản sinh một tia hiếu kỳ. Ngưu Ma Vương đối với hắn mà nói không cần bàn cãi là phi thường quen thuộc. Trong khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua hắn căn bản không hề cảm nhận được bất cứ lực lượng nào tồn tại trong cơ thể Ngưu Ma Vương. Cái gọi là thức tỉnh, lẽ nào có thể trống rỗng sinh ra lực lượng? Điều này đối với tu luyện mà nói tựa hồ không thông thường. Liệu có phải giống như lực lượng huyết mạch bỉ mông viễn cổ trong tam thập tam thiên thức tỉnh? Lúc đó sẽ có sức mạnh kinh người. Hơn nữa, Ngưu lão vừa rồi tạo thành cảm giác phi thường kinh khủng đối với Dương Thiên Lôi. Trong khí tức của hắn ẩn chứa túc sát chi khí và uy áp phát ra từ sâu trong xương cốt. Tinh thần của hắn càng cô đọng tới cực hạn, tuy rằng vẫn như trước là thân thể phàm thai. Thế nhưng thần hồn kiên định như bàn thạch, Ngưu Trung so sánh với hắn quả thực vô cùng nhỏ bé. Thiên Lôi, ghi nhớ kỹ thân phận của cháu hiện tại. Cho dù là tiểu tiết cũng không thể nói rõ. Cháu hiểu, bá phụ tiền lương trong tài liệu này nói, hiện tại cháu có hay không? Có, yên tâm được rồi, chờ khi cháu tới đại học nhân viên tương ứng sẽ liên hệ với cháu. Bất quá những điều cháu và A Vượng cần phải học tập còn rất nhiều. Không chỉ là đại học không thôi. Các cháu không thể thả lỏng. Hiểu rõ, bá phụ, lực lượng của A Vượng sẽ thức tỉnh là chuyện gì xảy ra? Là siêu năng lực sao? Chúng ta quen gọi là dị năng. So với những hình ảnh cháu vừa mới nhìn thấy có điểm khác nhau. Đó là năng lực do hậu thiên tu luyện thu được. Mà dị năng có đôi khi là nhân tố ngoại lực đột phá hình thành, có đôi khi là di truyền. Nhà của chúng ta chính là di truyền, thông thường sẽ thức tỉnh trước 19 tuổi. Đó là lực lượng có thể khống chế tinh thần. Hiện tại chúng ta đã nghiên cứu được 104 loại dị năng. Sau này chờ cháu học tập có hệ thống sẽ hiểu rõ hơn. Nguyên bản cháu bị sét đánh thương nặng lại không chết. Sau đó thành tích của A Vượng bỗng nhiên đề cao. Bác và phụ thân đã hoài nghi cháu thu được dị năng vì bị lôi điện đánh trúng. Lại không nghĩ rằng cháu đã gặp thần y. Bất quá, theo như bác suy đoán, thần y cứu cháu có lẽ bởi vì tinh thần lôi điện của cháu. Hoặc cũng có thể là xảy ra một chút biến dị nào đó. Bản thân cháu đã có một chút tiềm nhất ban đầu.